Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Giới bản thổ chủng tộc, huyết mạch của chúng ta ngọn nguồn tại Khư Giới. Chúng ta là Khư Giới ma tộc huyết thống. Chúng ta tại Linh Giới tồn tại ý nghĩa, chính là một ngày kia, đem Linh Giới cùng nhân giới, thuận lợi mà tiếp thu. À, ở đây phần đông yêu ma, đều vì chi xôn xao. Luyện Ngục Đại Tôn lời nói này, liền tộc trưởng đương nhiệm Nguyên Ma Đại Tôn, đều không có đã từng nói qua. Bọn hắn đều tại hoài nghi, Luyện Ngục Đại Tôn nói ra lời nói này, đến tột cùng là thật là giả. Rất nhiều người, mờ mịt mà nhìn về phía Thị Huyết Đại Tôn. Nguyên Ma Đại Tôn sau khi biến mất, Thị Huyết Đại Tôn tạm thời quản lý quyền hành, Luyện Ngục Đại Tôn mặc dù thanh danh hiển hách, mà dù sao từng mất mạng một lần, không phải thời đại này Đại Tôn, trong bọn họ tâm sùng bái, lại cũng không quen thuộc. Luyện Ngục Đại Tôn nói không sai, huyết mạch của chúng ta ngọn nguồn, chính là Khư Giới ma tộc. Đang lúc mọi người nhìn chăm chú, Thị Huyết Đại Tôn cho khẳng định, chúng ta cuối cùng sắp sửa trở về tộc địa, tại đâu đó, chúng ta có một ngày có thể tìm tới huyết mạch cực hạn bí mật. Ngừng dừng một cái, Thị Huyết Đại Tôn lại nói, kỳ thật, tộc trưởng đã trước chúng ta một bước, đi tộc địa rồi. Tộc trưởng theo đuổi, chính là đánh vỡ huyết mạch cực hạn lực lượng, chúng ta, muốn đi theo tộc trưởng bước chân, đổi cái khác thông đạo, đi nhân giới. Luyện Ngục Đại Tôn hừ một tiếng, cổ nghiêu vực đã có hư không linh tộc tộc nhân xuất hiện, cái kia cổ nghiêu vực tộc nhân, hẳn là giữ nhiều lành ít, sát nhập nhân giới. Hoang Ma Đại Tôn tiếng gầm gừ, theo đệ nhất ma vực phương hướng truyền đến, ta trở về, là chuẩn bị di chuyển thêm nữa. Tộc nhân đi cổ nghiêu vực, ta tại cổ nghiêu vực bố trí tất cả, ta gia tộc thành viên, người theo đuổi của ta, khả năng toàn bộ tử vong, chúng ta rất nhanh liền sẽ đi qua. Luyện Ngục Đại Tôn đằng đằng sát khí, băng đế Huyền Vũ phá toái thần vực, ta đều có thể cảm ứng ra vị trí, ta muốn đem hắn rơi mất hàng băng truyền thừa, đều cho bị phá hủy. Đem không gian chấn động sang bằng vị nam tử kia, nhìn xem Bùi Kỳ Kỳ, đồng tử dần dần ướt át, Bùi Kỳ Kỳ vai khẽ run. Ngươi chính là Nhiếp Thiên A. Hắn quay đầu, thật sâu nhìn một chút, gật đầu nói, đúng vậy, quả thật nên là như vậy cái dạng này. Nhiếp Thiên đang muốn trả lời, lại nghe đến tê liệt cự thú hò hét, các ngươi đàm phán, rất thức thời đấy. Hắn hóa thành một đạo thần mang, lái vào phù lục, lướt qua mây mù, phù lục cái kia vô tận hắc hải, lập tức rơi vào đáy mắt, trong nước biển, có dị thường đậm đặc khí huyết động tĩnh, rầm ào ào, vô tận hắc hải một mặt. Nước biển nhấc lên kinh đào, tê liệt cự thú vô thiên cái địa ý thức, nhét đầy tại toàn bộ không gian, ta hoàn toàn đã tỉnh, không trung chỗ, Nhiếp Thiên cúi đầu quan sát, ánh mắt của hắn, giống như rốt cục có thể xuyên thấu đen kịt nước biển, có thể chứng kiến một quái vật khổng lồ, ngay tại trong nước biển, cái kia quái vật khổng lồ, theo góc độ quan sát của hắn, sau một ít hình vực giới đều muốn cực lớn, cái gọi là cổ linh tộc tộc nhân, kình thiên cự linh, cổ thú cùng cự long. Cùng cái kia tê liệt cự thú vừa so sánh với, quả thực tựa như con kiến cùng voi so sánh, không đáng giá nhắc tới. Theo hải đảo tê liệt cự thú truyền đến khí huyết động tĩnh, cũng là mênh mông bao la bát ngát, là Nhiếp Thiên chưa bao giờ chân thật cảm nhận được tràn đầy. Loại này tràn đầy đến vô biên vô hạn huyết nhục năng lượng, hắn chẳng qua là tại tiến vào huyết vực, ở đằng kia cảm giác trong vô tận huyết hải, tại linh hồn tìm kiếm địa phương, may mắn nhìn thấy, hư không linh tộc, cùng ngươi, cũng tồn tại khế ước. Nhiếp Thiên đi thẳng vào vấn đề, vâng. Tê liệt cự thú ý thức, vô cùng rõ ràng truyền đến, phát sinh ở thông thiên tinh vực tất cả, ngươi còn không có trí nhớ sao, tất cả trí nhớ, đều nguyên vẹn sự tồn tại lấy. Chỉ có điều, ta tại thông thiên tinh vực tất cả hành động, đều là đói khát xu thế, tê liệt cự thú cho đáp lại, ta tại một lần ăn uống về sau, tại không đói khát trạng thái xuống, có thể bảo trì thanh tĩnh. Lần này thanh tĩnh, rất khó được. Hô, Nhiếp Thiên cái kia đoạn tinh không cự thú xương cốt, đột rời tay bay ra, chìm đến hắc hải trên biển, chính là tê liệt cự thú tận lực chịu, chiếu, đen kịt trong nước biển, bỗng nhiên có sáng tắc bất định năng lượng ánh sáng nhấp nháy, sao lống đốn đầy trời, giật nhập cái kia đoạn xương cốt như biển miên, nâng ly lấy một chút năng lượng ánh sáng nhấp nháy, người đang phù lục giữa không trung, Nhiếp Thiên cúi đầu, nhìn xem cái kia một đoạn xương cốt. Giống như một cây cực lớn nung đỏ bàn ủi, tại màu đen nước biển, có đang vào đỏ thẫm mũi nhọn ánh sáng, theo cái kia xương cốt trong bồng bắn, sáng chói như thánh huy. Đó là hoàn toàn mới huyết mạch tinh luyện, dây xích đang tại thúc đẩy sinh trưởng. Ngươi, Nhiếp Thiên không rõ ràng cho lắm, không biết tê liệt cự thú vì cái gì nguyện ý, đem nó vất vả ngưng luyện ra năng lượng, rót vào cho cái kia đoạn xương cốt, vốn là tại thông thiên vực, còn sót lại một bộ phận khí huyết chi lực, cung cấp hắc huyền quy đột phá cảnh giới. Hôm nay, hắn cái này đoạn lai lịch không biết xương cốt, cũng bị tê liệt cự thú tặng cho lực lượng, lại để cho Nhiếp Thiên càng nghi hoặc. Dùng tánh mạng huyết mạch nhạy cảm cảm giác, hắn có thể khẳng định cứ như vậy trong chốc lát, tê liệt cự thú chuyển vận đến xương cốt khí huyết ánh sáng nhấp nháy, đều có thể tạo ra được 5 vị dị tộc cửu giai đại quân. Nhưng mà, cực độ ngưng luyện năng lượng, lại gần kề chỉ là làm xương cốt huyết mạch tinh luyện, dây xích, tạo ra thêm nữa. Mà thôi, cái này đoạn xương cốt nơi phát ra, vị kia sớm đã tiêu diệt tại lịch sử sông dài tinh không cự thú, muốn nhờ xương cốt đạt được tân sinh. Ở thời đại này tái hiện thế gian, vẫn như cũ xa không thể chạm. Chốc lát sau, xùy, cái kia đoạn xương cốt, theo màu thâm đen hải dương bay ra, trôi lơ lửng ở Nhiếp Thiên lồng ngực. Màu đỏ thắm xương cốt, toàn thân lưu chuyển lên sáng trong ánh sáng chói lọi, khớp xương bên trong huyết mạch tinh luyện, dây xích như tia chớp màu đỏ, lẫn nhau đan xen. Xương cốt, không có tràn đầy tánh mạng của hắn khí huyết, dài 500m, rộng mấy mét, hắn dùng bình thường hình thái. Đã không có biện pháp cầm chặt cái này đoạn xương cốt, trừ phi di chuyển dùng tánh mạng huyết mạch thiên phú, dùng tánh mạng hỗn hợp phương thức, rót vào tánh mạng huyết khí đi vào, mới có thể lệnh khớp xương tự do co rút lại. Một đám, hàm ẩn tánh mạng chân lý huyết khí, huyết xà giống như chui vào xương cốt, 500m lớn lên đỏ thẫm xương cốt, như theo ý muốn mà co rút lại, biến ảo đến 2m. A, nắm lấy xương cốt lòng bàn tay, bị xương cốt bên trong huyết mạch tinh luyện, dây xích đâm rách. Theo cái kia xương cốt bên trong, vang lên từng tiếng khát máu khát vọng, xương cốt hồn phách, khát vọng tánh mạng của hắn máu huyết, huyết mạch, tánh mạng tưới tiêu, từng dọc một hoàn toàn mới đấy, cửu giai sau ngưng luyện máu huyết, tại kia tâm niệm chuyển động lúc, chảy xuôi đến cái kia đoạn xương cốt trong hồn phách phát ra hoang hô, rất lệnh Nhiếp Thiên ngạc nhiên, chính là, lần này theo hắn từng dọc một máu huyết rót vào, cái kia một mảnh dài hẹp huyết mạch tinh luyện, dây xích bắn ra ra làm cho người không dám nhìn thẳng hào quang về sau, lại có nhiều đám xám trắng sương mù, theo xương cốt bên trong phi dật. Sương mù, giống như ngàn vạn năm đến, liền thẩm thấu tại xương cốt trong kịch độc, giờ phút này mới rốt cục bị luyện hóa bốc hơi. Xám trắng sương mù vừa ly khai xương cốt, màu đen hải dương ở dưới tê liệt cự thú, liền phát ra gào thét, sương mù lập tức tiêu tán, thế nhưng là tại sương khói kia chưa từng tiêu tán lúc. Từ trong lộ ra tử vong chi ý, lệnh Nhiếp Thiên như rơi vào hầm băng. Cái loại này tử vong chi ý, phản phất chính là tánh mạng huyết mạch thiên địch, làm hắn theo thực chất bên trong sinh ra chán ghét. Trái tim của hắn, đều nhịn không được mà kịch liệt nhảy lên, chiến ý bị lập tức nhen nhóm. Hắn chăm chú trừng mắt sương khói kia, cái này nhiều đám sương mù, từ đó lộ ra khí tức, giống như là lúc trước Triệu Sơn Lăng, tại đại hoang vực luyện ra tử giới. Cái loại này tử vong chi khí. Còn có bôi diệt tất cả sinh linh cực hạn tử vong ý tứ hàm xúc, quả thực không có sai biệt, thật sự là quá tương tự rồi. Trong mây, màu đen biển sâu bên trong, tê liệt cự thú lực lượng, hối tụ ở này, ẩn chứa tử vong chân lý sương mù, tại tê liệt cự thú huyết nhục lực lượng xuống, cuối cùng phát huy tiêu tán, trong đó tử vong chi lực, bị đậm đặc khí huyết một chút sơi tái hao hết, toái cốt đại đế tử vong chân lý, thật sự là đáng sợ, tê liệt cự thú hồn âm, đều tràn ngập một loại ngưng trọng. Tự hồ tiêu tán mất những cái kia sương mù, khiến nó đều tiêu hao không ít. Khư giới, bạch cốt tộc từ trước tới nay chí cường giả, được xưng duy nhất tử vong chân thần toái cốt đại đế, vẫn lạc ngàn vạn năm, hắn chỗ thả ra lực lượng, đến nay mới chính thức hoàn toàn tiêu trừ sạch. Tê liệt cự thú nói, cái gì? Nhiếp Thiên chấn động, cái này đoạn xương cốt bên trong, bốc hơi đi ra sương mù, dĩ nhiên là toái cốt đại đế còn sót lại tử vong lực lượng. Đúng vậy. Chính là khư giới bạch cốt tộc tộc trưởng, cũng là bạch cốt tộc trong lịch sử chí cường giả, toái cốt đại đế. Tê liệt cự thú khẳng định nói, Nhiếp Thiên kinh hãi, thiên hồn đại tôn, hắc ám chi vương, toái cốt đại đế, chính là khư giới tam đại kỳ tộc, chính thức siết phá huyết mạch cực hạn bí mật, bước vào đến một tầng khác hùng tài. Thiên hồn đại tôn mất mạng, cùng đời thứ nhất tánh mạng cổ thụ có quan hệ, hầu như là đồng quy vu tận phương thức, hắc ám chi vương vì sao diệt vong. Nhiếp Thiên tạm thời không rõ ràng lắm, không có đầu mối, toái cốt đại đế, chẳng lẽ, cái này đoạn xương cốt chủ nhân, cũng là bởi vì cùng toái cốt đại đế đánh một trận mà chết, tê liệt cự thú nói lên chuyện này, đen kịch hải dương, sóng biển cuồn cuộn lấy, Nó, tại cái đó đã lâu thời đại, so ta còn cường đại hơn. Ta còn nhỏ lúc, nó đã từng cho ta chiếu cố. Nhiếp Thiên ngạc nhiên, quả nhiên là thật đấy, nó là vì cùng Toái Cốt Đại Đế chiến đấu, mới hoàn toàn tuyệt tích. Toái Cốt Đại Đế đâu rồi, nó cùng Toái Cốt Đại Đế là tổng cộng chết, hay, vẫn, là ai còn sống? Toái Cốt Đại Đế trước vong, có thể Toái Cốt Đại Đế trước khi chết tử vong chân lý, thẩm thấu đến trong cơ thể nó cốt tủy. Tê Liệt Cự Thú cho ra đáp lại, cuối cùng, nó cũng không có khả năng đủ tại bị trọng thương, đem trong cơ thể tử vong chi lực luyện hóa, ngược lại bị tử vong chi lực, chậm chạp đấy, một chút mà cắn nuốt sạch còn sót lại khí huyết, vẫn bị hao tổn chết rồi. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, dĩ nhiên là nó, trước hết giết Toái Cốt Đại Đế, đây chính là huyết mạch vượt qua thập giai bạch cốt tộc tộc trưởng A, tộc của ta, tại cường thịnh thời kỳ, khư giới tam đại kỳ tộc, căn bản không dám tới mạo phạm. Tê Liệt Cự Thú khinh thường hồn âm, tại toàn bộ phù lục chấn động, tộc của ta suy sụp, là vì thiên địa thời đại biến thiên, là cái này thành từng mảnh thiên địa, không tha cho tộc của ta cường thịnh, đã hạn chế chúng ta tiếp tục phát triển, dẫn đến những cái, kia nhỏ yếu sinh linh, thừa thế xông lên mà thôi. Nhiếp Thiên giật mình, ngươi, trợ giúp nó đem còn sót lại tử vong chi lực bốc hơi, như vậy nó, trợ giúp hắn, đem tử vong chi lực bốc hơi mất đấy, là của ngươi cái kia từng giọt một máu huyết. Tê Liệt Cự Thú đáp lời, mặc dù là ta khó có thể đem Toái Cốt Đại Đế tử vong chi lực, theo hắn xương cốt bên trong luyện hóa, chỉ có huyết mạch của ngươi trong huyết mạch tánh mạng chân lý, mới có thể tan rã Toái Cốt Đại Đế lực lượng, nó, có khả năng phục sinh sao? Nhiếp Thiên hỏi lại, phục sinh? Nó phục sinh khả năng, hy vọng quá xa vời. Tê Liệt Cự Thú thở dài, thời đại bất đồng, đều muốn phục sinh nó, cần thiết năng lượng. Vượt quá tưởng tượng của ngươi, 10 vị, ít nhất 10 vị cổ linh tộc đẳng cấp cao đại tôn, hoặc yêu ma tộc, tà minh tộc đại tôn, một thân khí huyết tổng, mới có hy vọng đem nó phục sống lại. À, Nhiếp Thiên trong khoảnh khắc đừng hy vọng rồi, thập giai đấy, đẳng cấp cao huyết mạch đại tôn, linh giới đại tôn toàn bộ gom đủ, chỉ sợ đều không đạt được số này. Huống chi, đẳng cấp cao đại tôn đến cỡ nào cường đại, hắn há lại sẽ không biết. 10 vị a. 10 vị đẳng cấp cao đại tôn khí huyết tổng, mới có hy vọng lệnh xương cốt chủ nhân phục sinh, đây không phải đùa giỡn hay sao? Dùng tánh mạng của hắn huyết mạch, nếu là có một ngày có thể chém giết đẳng cấp cao đại tôn, hắn đem 10 vị đẳng cấp cao đại tôn khí huyết, dùng sinh mệnh cấp thủ dung nhập bản thân, hắn thu hoạch, chỉ sợ so phục sinh vị kia cũng phải lớn hơn. Cái kia phục sinh đầu kia tinh không cự thú, còn có ý nghĩa gì? Vần quanh phù lục mây trôi, chợt xuất hiện một lỗ hổng, Bùi Kỳ Kỳ. Còn có vị kia hư không linh tộc tộc nhân, từ phía trên tỉnh giống như lỗ hổng, hàng lâm đến phù lục bên trong, cùng Nhiếp Thiên dùng linh hồn câu thông Tê Liệt Cự Thú, ở đằng kia hư không linh tộc tộc nhân, trở về phù lục lúc, đột nhiên an tĩnh, không hề kể rõ bất luận cái gì cùng tinh không cự thú, cùng bản thân chủng tộc có quan hệ bí mật, về phần cái kia đoạn xương cốt, cùng Toái Cốt Đại Đế chiến đấu nguyên nhân, còn có rất nhiều chi tiết, đều đình chỉ, Nhiếp Thiên suy đoán. Tê Liệt Cự Thú cùng trước mắt hư không linh tộc tộc nhân, tuy có khế ước hợp tác, nhưng quan hệ lẫn nhau, cũng không có thân mật đến không có gì giấu nhau tình trạng. Tê Liệt Cự Thú, hiển nhiên càng thêm coi trọng chính mình, càng thêm thân cận chính mình, mà không phải là cùng Bùi Kỳ Kỳ có quan hệ đấy, vị kia hư không linh tộc tộc nhân. Bùi Kỳ Kỳ khóe mắt vệt nước mắt vẫn còn tại, có thể sắc mặt của nàng, cũng rất kích động, Nhiếp Thiên, hắn, là ta khổ tìm nhiều năm thân nhân. Nhiếp Thiên vội hỏi. Chúc mừng, ta thiệt tình mừng thay cho ngươi, ta là Bùi Ngự Không, là phụ thân của Kỳ Kỳ. Người nọ khóe miệng mỉm cười, trước chủ động hướng Nhiếp Thiên, giới thiệu một chút chính mình, chợt đưa tay, hướng phía phù lục tiếp theo cô tịch hải đảo, đột nhiên một trảo, hải đảo chịu kia hư không dị lực lôi kéo, theo màu đen biển sâu bay khỏi, hải đảo kia ở trong mắt Nhiếp Thiên, như một ít hình lục địa, hắn cẩn thận quan sát phán định, suy đoán hải đảo hẳn là tầng trên đại lục phá toái về sau. Rơi xuống khi đến tầng một mảnh vụn, xoẹt, từng bó một ngân lập lòe quang nhận, đem che lấp hải đảo cắt đất, cho tróc bong mất, bày biện ra diện mạo như trước hải đảo, lần nữa ánh vào Nhiếp Thiên đáy mắt lúc, lại là một khối nguyên vẹn đấy, cực đại không linh ngọc, không linh ngọc, Nhiếp Thiên cả kinh, hắn lúc trước cùng Lý Giả, cùng Bùi Kỳ Kỳ tại Huyễn Không Sơn Mạch ở chỗ sâu trong, đã từng tìm qua không linh ngọc, trợ Bùi Kỳ Kỳ tu hành không gian chi lực, bọn hắn còn thu hoạch tương đối khá. Hoàn toàn chính xác đạt được không ít không linh ngọc, có thể hắn chưa bao giờ thấy qua, cực đại như một khối lục địa đấy, hay, vẫn, là nguyên vẹn không linh ngọc, không linh ngọc, có thể vận chuyển không gian trận pháp, có thể đúc thành không gian đồ vật, còn có thể dùng để liên tiếp, kết nối không gian. Đối với tu luyện không gian lực lượng người mà nói, không linh ngọc tầm quan trọng vượt xa linh thạch. Bùi Kỳ Kỳ cầm trong tay giới Vũ Lăng Tinh, liền từng tại toái diệt chiến trường, tại bất đồng vực giới ở bên trong, tìm tòi lấy không linh ngọc, dung nhập bản thân, tăng nhanh giới Vũ Lăng Tinh phát triển. Chỉ thấy, từng đầu không gian lưu quang, ở đằng kia khối trơn bóng không linh ngọc cực nhanh, huyết mạch, tự báo họ tên Bùi Ngự Không, dùng lẫn lộn không rõ ngôn ngữ, khẽ quát một tiếng, từng đạo chấn động không gian khí huyết năng lượng, chui vào cái kia khối không linh ngọc, cái kia không linh ngọc tựa như một hồ nước, trong đó không gian lưu quang, nhộn nhạo ra tầng tầng rung động, bồng, tầng tầng màn sáng lui tán, lưu quang chói lọi kỳ địa, có một sương mù mênh mông vắng vẻ đấy, tràn đầy lấy dị thường bạo loạn không gian lực lượng, trong đó, đứng sừng sững lấy một đạo nhiếp thiên thân ảnh quen thuộc, Hư Linh giáo phó giáo chủ Huyền Quang Vũ, nhiếp thiên mặt phát lạnh, trong mắt có lửa giận, gần muốn phun mạnh ra ngoài, ám miểu tinh vực Tạ Kim, còn có số lượng phần đông luyện khí sĩ, đều bị Huyền Quang Vũ vô tình chém giết, hắn vì tìm được Huyền Quang Vũ, không tiếc đem U Ảnh vực phá hủy, đem Đoạn Hoàng Văn cùng Tống Triệt Tuyền giết chết, nhưng chân chính đầu sỏ gây nên, tội ác tày trời người, cũng không phải là Đoạn Hoàng Văn, Tống Triệt Tuyền, đúng là trước mắt Huyền Quang Vũ, biết rõ Huyền Quang Vũ trốn ở trên hư không loạn lưu đấy, mượn nhờ ba giọt địch hồn nguyên dịch, đi trùng kích thần vực hậu kỳ, chỉ vì chính mình cũng không tinh xảo không gian chi lực, Bùi Kỳ Kỳ cảnh giới còn chưa đủ để, hắn không có biện pháp, không có ngờ tới, vị này Bùi Ngự Không, lại đơn giản mà đã tìm được Huyền Quang Vũ. Huyền Quang Vũ. Nhiếp Thiên hung dữ mà gầm lên, đừng nóng vội. Bùi Kỳ Kỳ ôn nhu khuyên bảo, giao cho ta là tốt rồi. Bùi Ngự Không dùng thanh âm nhu hòa, muốn hắn an tâm một chút chớ vội, nói ra, Huyền Quang Vũ, coi như là lễ gặp mặt rồi. Nhiếp Thiên sững sờ, cái gì? Bùi Ngự Không cười mà không nói, không linh ngọc bày biện ra đến đấy, hư không loạn lưu mà ở chỗ sâu trong, Huyền Quang Vũ tế đã xuất thần vực, cái kia lưu chuyển lên không gian chân lý thần vực, vào hư không loạn lưu mà độc lập làm một lúc nãy tiểu thế giới, cùng loại năm đó hư linh tử tạo nên thiên địa, nhưng càng cực lớn, muốn huyền ảo gấp trăm lần, độc lập tiểu thế giới, đang ở đó hư không loạn lưu trong đất, tại tụ tập vụn vặt không gian dị lực, một mảnh dài hẹp ngân huy lập lòe, như rồng giống như mãng xà quái xà, tại Huyền Quang Vũ thần vực xung quanh du đảng, thỉnh thoảng lại, hướng phía cái kia thần vực thở ra một hơi, không gian dị thú, ngân giới xà, Nhiếp Thiên vô ý thức đấy, thở nhẹ một tiếng, không ngờ đến thế gian hiếm thấy ngân giới xà, lại vây quanh Huyền Quang Vũ thần vực, vì hắn thần vực rót vào lực lượng, ngân giới xà cực kỳ thưa thớt, chỉ, cái, ở trên hư không loạn lưu sự tồn tại, nhân giới, linh giới tinh xảo không gian chi lực người, cường hãn tới trình độ nhất định, đều đi hư không loạn lưu mà bộ trảo ngân giới xà, bởi vì, sinh hoạt tại hư không loạn lưu mà ngân giới xà, huyết nhục bên trong ẩn chứa tinh thuần không gian dị lực, có thể trực tiếp luyện hóa, nhiều như vậy ngân giới xà, xem huyết mạch, có lẽ đều tại giai. Bùi Kỳ Kỳ cũng ngạc nhiên, Bùi Ngự Không mỉm cười gật đầu, ngân giới xà bao quanh hắn thần vực, có thể trợ giúp hắn thần vực, nhanh hơn mà tụ họp tuôn ra không gian dị lực, Huyền Quang Vũ trụ tính mấy ngàn năm, vài chục lần bước vào hư không loạn lưu đấy, hao hết tâm tư đấy. Mới phục tùng những thứ này ngân giới xà, bình thường nuôi nhốt khi hắn dành riêng vực giới, hôm nay rốt cục cam lòng, cho, toàn bộ lấy ra rồi, hô, nói chuyện vào lúc, ở giữa, hắn tiêu sái đấy, tiến vào cái kia cực đại không linh ngọc, lóe lên mà vào, một loáng sau, hắn ngay tại không linh ngọc bày biện ra đến đấy, hư không loạn lưu mà một chỗ hiện thân, hắn rõ ràng người ở trên hư không loạn lưu đấy, cùng phù lục không biết cách bao nhiêu không gian, có thể thanh âm của hắn, hay, vẫn. Là rành mạch đấy, theo cái kia khối cực đại không linh ngọc bên trong truyền đến, đều ngoan ngoãn trở lại cho ta. Bùi Ngự Không đứng ở Huyền Quang Vũ thần vực bên ngoài, theo ống tay áo bên trong, móc ra một đào bình. Đào bình vừa ra, liền có vô số huyền ảo khó lường cổ xưa thần văn, theo bình miệng phiêu dật mà ra, mỗi một cái thần văn cũng như ngôi sao giống như hoa mắt, giống như ghi lại lấy không gian áo nghĩa cuối cùng bí mật. Không biết bị Huyền Quang Vũ tuần phục bao nhiêu năm, cho ăn bao nhiêu không linh ngọc. Còn có đủ loại không gian linh vật liệu ngân giới xà, ở đằng kia đào bình bị hắn lấy ra lúc, một cái đón lấy một cái, rất vui sướng đấy, chui vào đào bình. Còn không có tiến vào trước, ngân giới xà liền đơn phương mà cắt đứt cùng Huyền Quang Vũ linh hồn liên tiếp, kết nối, trước tiên liền bỏ qua nguyên chủ nhân. Ngân giới xà ruồng bỏ, quá dứt khoát rồi, lệnh Nhiếp Thiên đều kinh ngạc khó hiểu, Tự nhiên mà vậy đấy, cái kia huyền quang vũ tại kia thần vực ở chỗ sâu trong, phát ra một tiếng, trời rung đất chuyển kêu rên, của ta ngân giới xà, hắn dùng gần 3 thời gian ngàn năm, theo hư không loạn lưu mà bộ cầm ra hơn 10 đầu ngân giới xà, những ngân giới xà đó bị hắn đạt được lúc, huyết mạch chỉ có thất giai tả hữu, hắn dùng hư linh giáo phó giáo chủ thân phận, chiếm dụng trong giáo phần đông tài nguyên, đi giúp ăn những ngân giới xà đó, lệnh ngân giới xà sinh sôi nảy nở bước phát triển mới hậu đại. Rốt cục, hơn 10 đầu ngân giới xà, biến thành hiện tại 45 đầu, tại mênh mông không gian linh vật liệu xây xuống, 45 đầu ngân giới xà huyết mạch, đều đạt tới bát giai, còn có mấy cái tại cửu giai, nhiều như vậy ngân giới xà, trợ giúp hắn ở trên hư không loạn lưu trong đất, đi tụ họp tuôn ra không gian dị lực dung nhập hắn thần vực, vì hắn trùng kích thần vực hậu kỳ cung cấp sung túc lực lượng chèo chống, nhưng bây giờ, ngươi ngân giới xà. Bùi Ngự không chậm rì rì đấy. Đem đào bình khép lại, cười khẩy nói, tất cả ngân giới xà, đều thuộc về ta hư không linh tộc, chúng ta hư không linh tộc, sinh ra đời vào hư không loạn lưu đấy, tại đây lúc nãy ở vào không gian tường kép dị vực, chúng ta mới là chủ nhân chân chính, ngươi chẳng qua là vô sĩ kẻ trộm, đánh cắp chúng ta chuồng nuôi không gian dị thú, mưu toan dùng đồ đạc của chúng ta, tại chúng ta khu vực, đi thành tựu chính mình mà thôi, ngươi là ai? Huyền Quang Vũ gầm lên, ta là ai? Khuất Dịch tự nhiên biết rõ, mà ngươi bởi vì cũng không phải là hư linh giáo giáo chủ, có một số việc ngươi không có tư cách biết được, Bùi Ngự không xùy cười một tiếng, ngươi muốn ở chỗ này, thành tựu thần vực hậu kỳ, siết phá không gian áo nghĩa chân lý, có hay không hỏi qua ta chủ nhân này, đã đáp ứng không có, ngươi, là chủ nhân nơi này. Huyền Quang Vũ khiếp sợ, thân là hư không linh tộc, tộc trưởng đương nhiệm, ta tự nhiên là hư không loạn lưu mà chủ nhân. Bùi Ngự không một bộ đương nhiên tư thế, cái này là nhân giới, linh giới cùng cư giới, tam giới công nhận đấy. Đương nhiên, chính thức người biết được, đều là tam giới đỉnh phong nhất cái kia một nắm người, ngươi Huyền Quang Vũ, cũng không ở trong đám này. Bùi Ngự không hết sức trào phúng, tại Huyền Quang Vũ trùng kích thần vực hậu kỳ lúc, thu lại ngân giới xà, đã kích lòng tin của hắn. Vuốt đào bình, nhìn xem bên trong một mảnh dài hẹp như con dung giống như du đã ngân giới xà, Bùi Ngự không cười híp mắt nói. Bất quá, ta vẫn còn muốn cảm tạ ngươi trợ giúp ta, đem chúng chăn nuôi tốt như vậy. Ai, ta mặc dù là hư không loạn lưu mà chủ nhân, đối với ngươi cái này phiến thiên địa, bị như ngươi giống như kẻ trộm, ăn cắp quá nhiều không gian linh vật liệu, dẫn đến ta đều cũng không đủ hơn lương thực, đi tốt như vậy cho ăn nuôi dưỡng chúng. Ngươi giúp ta đại ân, ta rất cảm tạ ngươi a. Trong miệng nói qua cảm tạ, Bùi Ngự không mười ngón, lại như là tan vỡ băng gạc trang giấy giống như. Đối với Huyền Quang Vũ thần vực, vô tình kéo lê, xùy, mười ngón huy động, ống ánh không gian quang mang kỳ lạ, lập tức xuất hiện tại Huyền Quang Vũ thần vực, hư không loạn lưu mà ở chỗ sâu trong, tinh thuần vô cùng không gian dị lực, đều dung nhập không gian kia quang mang kỳ lạ, Huyền Quang Vũ thần vực, hầu như tại một sát na cái kia, liền phân liệt thành từng mảnh, ngân giới xà bị bắt lấy, thần vực bị xé rách một khắc này, Huyền Quang Vũ liền bi ai mà biết rõ, hắn mấy ngàn năm cố gắng. Ở nơi này ngắn ngủn hơn 10 giây, tại Bùi Ngự không xuất hiện lúc, bị vô tình giày xéo, bất luận ngươi là ai. Huyền Quang Vũ mở miệng, thanh âm như lạnh nhất khối băng, ta đều sẽ tìm được ngươi, đem ngươi chém giết, bất luận ngươi trốn hướng nơi nào. Bùi Ngự không ngạc nhiên, xem kẻ đần giống nhau nhìn xem hắn, Huyền Quang Vũ, ngươi sẽ không cho rằng, ngươi còn có thể chạy ra tay ta tâm a. Đừng nói là, ngươi cho rằng ngươi là Khuất Dịch, coi như là Khuất Dịch lúc này. Tại địa bàn của ta, ở trên hư không loạn lưu đấy, đều muốn khiêm tốn một điểm, ngươi Huyền Quang Vũ lại tính toán vật gì, liền Khuất Dịch, đều không để vào mắt, Nhiếp Thiên Mục lộ ra dị sắc, thật không ngờ đột nhiên toát ra đấy, tự xưng Bùi Kỳ Kỳ phụ thân nam nhân, đối với hư linh giáo giáo chủ, đều dám, như vậy lý do thoái thác. Một giây sau, ở đằng kia không linh ngọc bên trong, hiện ra rõ ràng hư không loạn lưu đấy, chỉ thấy đầy trời đang vào hào quang, tràn ngập tại Huyền Quang Vũ thần vực. Cách trùng trùng điệp điệp không gian, Nhiếp Thiên đều chịu chấn động, hắn mơ hồ nhìn ra, đang vào hào quang, mỗi lần một cái đều liên tiếp, kết nối lấy bất đồng không gian. Bùi Ngự không vận dụng huyết mạch bí thuật, không chỉ là theo hư không loạn lưu mà thu hoạch lực lượng, hắn còn liên lụy rồi, không gian khác dị lực, đi nhằm vào Huyền Quang Vũ. Huyền Quang Vũ thần vực, vốn là phá thành mảnh nhỏ, hôm nay càng là bồng mà bạo diệt, ngao, thê lương đau buồn thúc thét lên, theo Huyền Quang Vũ tan vỡ thần vực. Đức quảng mà vang lên, hắn thần vực bỗng nhiên biến ảo, dùng thần chi pháp tướng hình thái, ý đồ lần nữa hiện ra, huyền quang vũ trảm không nhận, tách ra sáng chói hào quang, giống như đang cực lực đấy, ngưng kết không gian linh lực, muốn đối kháng trước mắt Bùi Ngự Không. Nhưng mà, huyền quang vũ rất nhanh liền tuyệt vọng phát hiện, hư không loạn lưu mà không gian dị lực, hắn liền một tia cũng không thể vận dụng, hắn duy nhất có thể sử dụng đấy, chính là hắn vất vả ngưng luyện không gian linh lực, có thể lực lượng của hắn, quán chú đến trảm không nhận lúc, tự hồ hạn chế trùng trùng điệp điệp, hắn rốt cục bắt đầu sợ hãi bất an, trước mắt Bùi Ngự Không, cho cảm giác của hắn, như cái kia mỗi lần nhớ tới, đều làm hắn sợ run bất an nhân vật, Khuất Dịch, không gian đánh rách tả tơi, Bùi Ngự Không xùy cười một tiếng, mười ngón ký kết một sáng ngời như toản, chui vào, hình thoi ấn ký hình thành chốc lát, liền bay về phía huyền quang vũ thần chi pháp tướng, oanh, huyền quang vũ thần chi pháp tướng, chấn động mạnh một cái, pháp tướng vội hiện vô số vết rạn, tại nhiếp thiên cảm giác ở bên trong, cái kia huyền quang vũ thần chi pháp tướng, giống bị gấp không gian, cho mổ ra đến, mỗi lần một khối huyết nhục, đều phân biệt ở vào bất đồng không gian, huyết nhục, tạng phủ, xương cốt ở giữa liên tục, đều giống bị cứng rắn ngăn ra, Bùi Kỳ Kỳ nhãn tình sáng lên, nói khẽ, không gian đánh rách tả tơi, chính là hư linh giáo hư không đánh rách tả tơi, một cái dùng không gian linh lực kích phát, một cái dùng huyết mạch thi triển, tên tuy nhiên bất đồng, có thể phát lực phương thức, khí tức cùng hồn niệm phối hợp, căn bản cũng không có khác biệt. Chẳng qua là, không gian này đánh rách tả tơi uy lực, muốn vượt quá tưởng tượng cường đại, nàng lập tức liền minh bạch, hư linh giáo cùng hư không linh tộc, quả thật có lấy sâu đậm nguồn gốc, nàng thậm chí suy đoán, đem nàng tiếp dẫn đến hư linh giáo thứ hai đảm nhiệm sư phó, Khuất Dịch. Tại biết được nàng đặc thù huyết mạch về sau, có phải hay không biết rõ huyết mạch của nàng ngọn nguồn, chính là trước mắt vị này vừa nhận thức ở dưới phụ thân, chiếu, tại không gian đánh rách tả tơi xuống, huyền quang vũ thần chi pháp tướng, nứt làm đầy trời toái quang, hào quang, có linh hồn của mình ý thức giống như, tại bất đồng không gian cực nhanh lấy, đều muốn tại cùng một cái không gian đoàn tụ, mỗi lần một nhúng hào quang, đều là huyền quang vũ lực lượng kết tinh, đều mang theo sợ hãi thật sâu. Hắn là sự thật sợ hãi, đồng dạng nghiên cứu không gian lực lượng, ngươi nhược Khuất Dịch rất nhiều, Bùi Ngự Không thần sắc thông dong, ngươi huyền quang vũ, phải là e ngại Khuất Dịch trở về, mới vội vã đấy, muốn tại thời gian ngắn phá cảnh, bởi vì ngươi cũng minh bạch, tu hành không gian dị lực người, hai bên cảnh giới, lực lượng chênh lệch quá lớn lời mà nói, ngươi ngay cả chạy trốn, đều trốn không thoát, tại Khuất Dịch bên kia, ngươi không đường có thể trốn, ở chỗ này của ta, cũng giống như vậy. Thế gian sinh linh, đều biết tinh xảo không gian lực lượng sinh linh, là khó khăn nhất bị triệt để đuổi giết người, có thể bọn hắn cũng không biết, đụng phải càng mạnh hơn nữa đấy, tinh thông không gian chi lực người, nhỏ yếu một phương, kỳ thật không có lực phản kháng a, suy, gấp không gian, lại lần nữa chia lìa, huyền quang vũ trốn trời đấy, từng bó một hồn niệm cùng linh lực ngưng luyện hào quang, bị cắt kim loại càng thêm vụn vặt, thời gian dần qua, hồn niệm ở giữa liên hệ, cũng bắt đầu đánh mất. Cho đến lúc này đợi, Bùi Ngự Không mới vẻ mặt tiếc hận đấy, nói ra, đáng tiếc, vốn cũng là đại tài, thân ảnh của hắn, lập tức chia làm hơn 10 người, khi hắn gấp tầng tầng trong không gian thoáng hiện, đuổi theo giết huyền quang vũ phân giật về sau, muốn chạy trốn trời hồn niệm cùng linh lực tinh mang. Bất đồng chính là, tại mỗi lần một cái không gian xuất hiện hắn, đều là nguyên vẹn hình thái, mà huyền quang vũ, liền huyết nhục cũng không trông thấy rồi, chỉ còn lại có thuần túy hồn lực cùng linh lực ngưng kết vật. Nhiếp Thiên chú ý nhìn, phát hiện không linh ngọc bên trong chiếu rọi hư không loạn lưu đấy, có rất nhiều toái loại nhỏ, tiểu nhân, quan điểm, giật nhập bất đồng không gian, phản phất tại tăng cường lấy Bùi Ngự Không lực lượng, hư không linh tộc. Một lúc sau, Nhiếp Thiên thấp giọng tự nói, quay đầu nhìn nhìn Bùi Kỳ Kỳ, cái kia huyền quang vũ, có lẽ đi không thoát được a, ngươi cái kia phụ thân huyết mạch lực lượng, dùng tánh mạng của ta huyết mạch, đều không rõ ràng lắm vô cùng xác thực cấp bậc a. Huyền quang vũ có lẽ chết rồi. Bùi Kỳ Kỳ rất khẳng định, ta xem cũng thế. Nhiếp Thiên gật đầu, hắn cực muốn chém giết huyền quang vũ, lập tức sẽ bị Bùi Ngự Không tiêu diệt, có thể chẳng biết tại sao, hắn cũng không có quá nhiều thoải mái cảm, giác, huyền quang vũ, không có chết tại trên tay của ta, chung quy tiếc nuối a, ta, khả năng phải ly khai một hồi, tử. Bùi Kỳ Kỳ đột nhiên nói, không linh ngọc bên trong, Bùi Ngự Không hình ảnh. Xuyên thẳng qua tại bất đồng thời không, dần dần lẫn lộn, Nhiếp Thiên sững sờ, ly khai. Ngươi đi chỗ nào, ta hư không linh tộc tổ địa. Bùi Kỳ Kỳ không có giấu giếm, không gian của ta huyết mạch, còn có thể lại nhanh chóng tinh tiến. Giới Vũ Lăng Tinh, cũng có thể tại ta hư không linh tộc tổ địa, đạt được càng lớn tăng lên. Hắn vừa cùng ta nói, tam giới kịch biến đã lên, về sau thói đời sẽ cực kỳ hỗn loạn, bất luận là ngươi, hay, vẫn, là ta, cũng không có thể trì hoãn, muốn cường đại hơn một ít, ly khai bao lâu? Nhiếp Thiên nói, không biết đâu. Bùi Kỳ Kỳ đôi mắt, khác thường tốt rõ ràng sáng lóng lánh đi ra, lúc ta không có ở đây, ngươi muốn chính mình bảo trọng, không nên làm chuyện điên rồ, đương nhiên. Nhiếp Thiên gượng cười, trong lúc đó, Bùi Kỳ Kỳ hướng phía hắn bước ra một bước, đã đến trước mắt hắn, hai người mặt đối mặt, gián đít quá gần, gần đến Nhiếp Thiên thậm chí có thể ngửi được, nàng gọi ra khí tức, bang bang, Bùi Kỳ Kỳ tim đập, trước đó chưa từng có nhanh, sau đó, Nhiếp Thiên nhìn xem gần trong gang tấc nàng, tim đập cũng ở đây không hiểu nhanh hơn, so cùng loạn ma đại tôn chiến đấu, so luyện hóa cái kia Minh Hà, so biết rõ luyện ngục đại tôn buông xuống, đều muốn khẩn trương hơn. Bùi sư tỷ, hắn mới há miệng, Bùi Kỳ Kỳ chợt duỗi ra ống ánh ngón tay ngọc, khoác lên môi hắn, hắn lập tức im miệng, một tia mùi thơm ngát, giật cửa vào mũi, nhìn qua liếc trong mắt rõ ràng dịu, như vậy lớn mật đấy, theo dõi hắn Bùi Kỳ Kỳ, hắn đột nhiên mê say, lại đột nhiên bối rối, ta, hô hấp dồn dập Bùi Kỳ Kỳ, mới mở miệng, cũng phút chốc dừng lại, phản phất có thiên ngôn vạn ngữ, ngăn ở trái tim, lại tìm không thấy chính xác từ ngữ đến miêu tả, Nhiếp Thiên ngẩn người, tự nhiên mà vậy đấy, thò tay lầu hướng nàng, không có một điểm chần chờ, hắn vừa đi làm động tác này lúc, Bùi Kỳ Kỳ cũng rất dứt khoát đấy, vô cùng thuận theo đấy, chủ động gom góp từ trước đến nay, cái này là lần đầu tiên, hai người chủ động đấy, ôm nhau. Thùng thùng, hai người tiếng tim đập, một cái sau một cái mãnh liệt, như thần người gõ di chuyển nổi trống, cái kia ầm ầm thanh âm, phản phất chỉ, cái, khi bọn hắn lẫn nhau tâm hải, đi trời rung đất chuyển, Bùi Ngự không ở trên hư không loạn lưu đấy, đối, với, Huyền Quang Vũ đuổi giết, phù lục phía dưới hắc hải, đầu kia tìm ẩn lấy tê liệt cự thú, ngoại giới phức tạp thế cục, chẳng biết lúc nào sẽ tới đạt luyện ngục đại tôn, hết thảy tất cả. Tại hai người ôm nhau cái kia một sát na, đều bị di vong, phù lục, yên tĩnh im ắng, hai người bên cạnh, chỉ có cái kia khối cực lớn không linh ngọc, còn ở trên hư không nổi lơ lửng, ẩn sâu tại màu đen biển sâu tê liệt cự thú, cũng khác thường mà an tĩnh, không làm đã quấy rầy, xuy, âm thanh lạ, cuối cùng theo cái kia khối cực đại không linh ngọc truyền đến, Bùi Kỳ Kỳ lập tức bừng tỉnh, nàng ngượng ngùng đấy, lại đem Nhiếp Thiên đẩy ra đến, hai má lần đầu phát ra đỏ ửng. Thể hiện ra không muốn người biết diễm lệ một mặt, nhưng rất nhanh, nàng liền khôi phục trước sau như một quạng cu ẻ, nói ra, ta phải đi, Nhiếp Trời còn chưa có theo lúc trước trạng thái đi tới, sửng sốt xuống, mờ mịt nói, cái gì, một sát na về sau, hắn tỉnh dậy rồi, vội hỏi, như thế nào vội vã như vậy, Bùi Kỳ Kỳ khác thường biểu hiện, lại để cho hắn sinh ra một loại cảm giác, hắn cảm giác Bùi Kỳ Kỳ lần này, cùng lần đầu gặp mặt phụ thân. Cùng nhau phản hồi hư không linh tộc lãnh địa, không có hai người nói đơn giản như vậy, hắn mơ hồ cảm thấy, Bùi Kỳ Kỳ rời đi, khả năng nương theo lấy không thể dự đoán hung hiểm, Bùi Kỳ Kỳ, cố gắng cũng không có đem nắm, có thể vượt qua hung hiểm, mới mở rộng cửa lòng, lớn như vậy gan, chiếu, siêu, siêu, chiếu, không linh ngọc ở bên trong, tầng tầng lớp lớp không gian, phản phất bị cưỡng ép đẩy ra đến. Bùi Ngự không mệt mỏi hình ảnh, theo cái kia khối cực đại không linh ngọc bên trong, hiện ra mà ra, người khác còn ở trên hư không loạn lưu đấy, có thể tầm mắt của hắn, giống như xuyên thấu tới đây, nhìn hắn lấy Nhiếp Thiên, còn có Bùi Kỳ Kỳ, nói ra, hư linh giáo cái vị kia phó giáo chủ, đã bị ta giết chết, ta cũng tiêu hao không ít lực lượng, Kỳ Kỳ, ngươi không nên tại phù lục mỏi mòn chờ đợi rồi, ngươi trước tới đây, a. À. Bùi Kỳ Kỳ nhẹ gật đầu, không muốn đấy. Cuối cùng nhìn thoáng qua Nhiếp Thiên, lần nữa nói khẽ, ta rời đi, nói xong, nàng liền chui vào không linh ngọc, một sát na về sau, thân ảnh của nàng, ngay tại không linh ngọc bên trong hiện ra rõ ràng hư không loạn lưu mà ở chỗ sâu trong xuất hiện, nàng hướng phía Nhiếp Thiên phất phất tay, tất cả hình ảnh, như vậy hết hạn, cái kia khối bị Bùi Ngự không theo hắc hải bên trong làm ra đến đấy, như lục địa thật lớn không linh ngọc, lại chậm rãi chìm, hóa thành đảo hoang giống như, phiêu tại hắc hải phía trên. Lúc trước đủ loại kỳ diệu, đều biến mất, phản phất, Bùi Ngự không chưa từng đã tới, không có ở hư không loạn lưu đấy, đem Huyền Quang Vũ đuổi giết đến chết, nhưng mà, Bùi Kỳ Kỳ đã không ở bên cạnh, mũi thở ở bên trong, còn lượn lờ lấy nàng đầu ngón tay mùi thơm ngát, Nhiếp Thiên hốt hoảng đấy, không nhịn được, hồi tưởng lại hai người theo Liệt Không vượt lên, cộng đồng trải qua tất cả, lúc trước ngắn ngủi ôm, cuối cùng lệnh hắn hiểu được, cái này hắn một mực xưng hô Bùi sư tỷ nữ nhân, sớm đã rơi ở lòng hắn vào lúc, ở giữa ở chỗ sâu trong, Bùi Ngự Không, giết chết cái kia gọi Huyền Quang Vũ nhân tộc, cũng không có hắn nói nhẹ nhàng như vậy, đột nhiên, tê liệt cự thú linh hồn thanh âm, lại đang phù lục vang lên, một cái vạn mét dài, mềm mại như bông vải màu xanh lá cây xúc tu, theo màu đen biển sâu bay ra, kéo dài hướng cái kia không linh ngọc biến thành đảo hoang, bùn cát đất cấu, một lần nữa phố hướng không linh ngọc, còn có các loại cây cối hoa cỏ, bị xúc tu theo cái khác hòn đảo dịch chuyển mà đến, lệnh cái kia khối cực đại không linh ngọc, bị thần kỳ che lấp, nhìn xem giống như là thưa thớt bình thường hải đảo, chỉ cần vừa chạm vào tu, giống như như cự long kéo tê liệt cự thú, làm xong đây hết thảy, mới nói tiếp, Bùi Ngự Không, liền muốn chết, hắn đều muốn trước khi chết, đưa hắn suốt đời tìm hiểu không gian lực lượng chân lý, thông qua hư không linh tộc cổ xưa pháp đài, khắc ấn tại cái đó nữ hoa huyết mạch ở chỗ sâu trong, chẳng qua là, có thể hay không thành công, cũng không nên nói, tê liệt cự thú đối, với, Bùi Ngự Không, đối, với, hư không linh tộc một sự tình, giống như biết chi cái gì tường, cái gì, vị kia. Liền muốn chết. Nhiếp Thiên biến sắc, không thể nào. Hắn mới cùng Bùi sư tỷ gặp mặt, sẽ chết rồi hả? Chẳng lẽ nói là vì cùng Huyền Quang Vũ đánh một trận, theo ta xem, hắn đánh chết Huyền Quang Vũ quá trình, cũng không có quá mức gian khổ a. Là Huyền Quang Vũ trước khi chết phản công, làm hắn bị thương nặng mẹ, không, cùng trận chiến ấy không quan hệ. Tê liệt cự thú trầm ngâm một chút, lúc nãy chậm rãi giải thích, hắn vốn sẽ phải chết rồi, nếu như không phải liền muốn chết, ta suy đoán hắn sẽ không gấp gáp như vậy đấy, đi gặp cái nha đầu kia, còn xin giúp ta giải thích nghi hoặc. Nhiếp Thiên vẻ mặt, nghiêm túc, quát, ta Bùi sư tỷ, có thể hay không tại sau khi rời đi, có nguy hiểm gì, nguy hiểm, tự nhiên là có đấy. Tê liệt cự thú đáp lại, Bùi Ngự Không huyết mạch chân lý, đối, với, không gian lực lượng nhận thức, so về hư linh giáo khuất dịch, mảy may không kém, huyết mạch, có nghĩa là truyền thừa, nhất là hư không linh tộc. Bọn họ là có thể thông qua bí mật pháp môn, thông qua trong tộc cổ xưa pháp đài, đem huyết mạch lực lượng, kể cả lạc ấn ảo diệu, tiến hành truyền thụ truyền thừa đấy. Một khi thành công, Bùi Ngự Không hồn phi phách tán, sẽ không lưu một tia dấu vết, ngươi cái kia Bùi sư tỷ, cố gắng có thể mượn nhờ hắn truyền thừa huyết mạch lực lượng, một bước lên trời. Huyết mạch của nàng cấp bậc, vô cùng có khả năng tại thời gian ngắn, đến thập giai, hơn nữa, đến tiếp sau huyết mạch phát triển, đều được lợi rất nhiều. Tê liệt cự thú êm tai nói tới, Nhiếp Thiên chần chờ một chút, nói, ngươi nói là thành công, nếu như đã thất bại đâu này, đã thất bại. Nha đầu kia huyết mạch tinh luyện, dây xích bạo liệt, trái tim bị phá hủy, tê liệt cự thú cũng không giấu giếm, rất thản nhiên nói, hư không linh tộc, cùng tuyệt đại đa số tánh mạng chủng tộc bất đồng, bọn hắn, là không có khả năng dùng một giọt máu tươi, lại lần nữa đạt được trùng sinh đấy, linh hồn của bọn hắn, cũng không có thể như nhân tộc giống như, phi vật về sau, tiến hành cái gọi là chuyển thế trùng tu, hư không linh tộc tộc nhân, chết rồi, liền là thật đã chết rồi. Không bao giờ, nữa có thể sống lại. Nhiếp Thiên biến sắc, vội vàng nói, ta cái kia Bùi sư tỷ cũng không phải là thuần túy hư không linh tộc tộc nhân a. Nàng, là hư không linh tộc cùng nhân tộc con lai, nàng ngoại trừ có được hư không linh tộc huyết mạch bên ngoài, nàng còn kim tu nhân tộc linh lực, linh đan lực lượng hệ thống, nàng có lẽ không giống với a, không có khác nhau, nàng một khi tử vong, liền là chân chính trên ý nghĩa tử vong. Tê liệt cự thú trả lời, rất dứt khoát. Bởi vì, phụ thân của nàng Bùi Ngự Không, cũng không phải chân chính trên ý nghĩa đấy, thuần túy hư không linh tộc tộc nhân, bọn hắn phụ nữ giống nhau, mẫu thân của Bùi Ngự Không, cũng là nhân tộc, cũng là bởi vì như vậy, hắn ở đây trở thành hư không linh tộc tộc trưởng trong quá trình, đã tao ngộ quá nhiều quái nhiễu, huyết mạch không thuần túy, tại một ít chủng tộc trong mắt, là thật lớn vũ nhục. Bùi Ngự Không dùng quá nhiều thời gian, mới khiến cho hư không linh tộc tộc nhân chậm rãi tán thành thân phận của hắn, hắn làm như vậy, kỳ thật cũng là vì con gái nàng tương lai chăn đệm. Bởi vì, chỉ có hắn đạt được tộc nhân cùng nhận thức, trở thành hư không linh tộc tộc trưởng, những người kia, mới có thể cùng nhận thức nữ nhi của hắn. Chỉ tiếc, hắn thật vất vả đạt thành mong muốn, sẽ chết rồi, hắn chỉ sợ cũng không có khả năng, chứng kiến nữ nhi của hắn, tại huyết mạch bước vào thập giai về sau, đạt được những cái kia tộc nhân tán thành. Sau khi hắn chết, những cái kia cao ngạo tự đại hư không linh tộc tộc nhân sẽ không tiếp nhận con gái nàng, cũng khó nói vô cùng. Dù sao, hắn trèo lên đỉnh tộc trưởng bảo tọa quá trình, trong tộc tiếng phản đối âm chưa bao giờ đoạn qua, hắn có thể làm những người kia câm miệng, lệnh những người kia trầm mặc, có thể nữ nhi của hắn không nhất định có năng lực như thế. Tê liệt cự thú đem Bùi Ngự Không, đem hư không linh tộc bên trong phân tranh trình bày đi một tí. Nhiếp Thiên chăm chú lắng nghe, cuối cùng mới hỏi, bởi vì sao hắn mới có thể chết rất nhanh? Là vì thọ linh sắp đến phần cuối, hay vẫn là cái khác, không cách nào cứu chữa trọng thương? Tê liệt cự thú trả lời, huyết mạch của ta tại trị hết phương diện có thần hiệu. Nhiếp Thiên nói, mà ngay cả linh giới một tộc sinh một đại tôn đều không có biện pháp trị hết hắn, ngươi càng thêm không thể nào. Tê liệt cự thú không khách khí đã kích, tuy nhiên huyết mạch của ngươi so sinh một đại tôn càng thêm huyền ảo thần kỳ, có thể huyết mạch của ngươi cấp bậc hay vẫn là quá thấp. Bùi Ngự Không thời gian quá ít, đợi không được ngươi như sinh một đại tôn giống như trở thành đẳng cấp cao đại tôn. Nhiếp Thiên không lên tiếng, tam giới ở bên trong am hiểu nhất trị hết trọng thương sinh một đại tôn, vì đẳng cấp cao đại tôn cũng không thể giúp đỡ Bùi Ngự Không khôi phục thương thế, dùng hắn bây giờ lực lượng dai, tự hồ thật đúng là thúc thủ vô sách, ngươi cần phải trở nên càng mạnh hơn nữa. Tê liệt cự thú hồn âm đột ầm ầm chấn động, toàn bộ phù lục thiên địa linh khí bỗng nhiên biến đổi, hô, không chỗ nào không có thiên địa linh khí, giống như đã bị tê liệt cự thú triệu hoán ngưng luyện, hướng phía Nhiếp Thiên vị trí phương vị mà đến. Trong chốc lát, Nhiếp Thiên cũng cảm giác hắn chỗ một khu vực như vậy, thiên địa linh khí tinh thuần trình độ tăng lên mấy chục lần, hắn tự nhiên mà vậy đấy, tạm thời bỏ qua đối với sinh mạng huyết mạch cảm ứng, mà là đưa hắn đặc biệt thánh vực tại phù lục triển khai, ngôi sao, hỏa diễm, cỏ cây ba loại bất đồng thuộc tính, bất đồng khí tức thánh vực, một tại phù lục hiện ra, theo bát phương hội tụ thiên địa năng lượng, liền thuận thế địa dũng nhập. Ồ, hắn thở nhẹ một tiếng, ngạc nhiên phát hiện, thuần túy thiên địa năng lượng hội tụ, giống như tại xúc động hắn tam đại thánh vực, hướng phía rất cao giai đoạn rèn luyện, xoẹt. Suy suy, ngôi sao thánh vực, tinh quang rạng rỡ, hỏa diễm bên trong tinh vực, ánh lửa văng khắp nơi, liền cái kia cỏ cây thánh vực diễn biến một khối lục địa, đều phản phất bình thêm vô cùng sinh cơ. Lúc trước hắn bên ngoài vực tu hành, là không ngừng mà thu thập lấy, rời rạc tại ngân hà cỏ cây, ngôi sao, hỏa diễm lực lượng, nhét vào thánh vực, hắn cho rằng, tam đại thánh vực đột phá, hoàn toàn ỷ lại lấy cái này ba loại hạch tâm lực lượng, giờ phút này, đợi cho những cái, kia tinh khiết đấy, bị tê liệt cự thú dẫn dắt mà đến thiên địa linh khí, từng sợi giật nhập thánh vực, hắn mới ý thức tới, căn bản nhất nguyên thủy nhất linh khí, kỳ thật thánh vực hay, vẫn, là cần phải, tam đại thánh vực, đều cần phải lấy, tinh khiết linh lực đến chèo chống, hắn nhãn tình sáng lên, có chút hiểu được, lập tức buông ra tâm linh, lại để cho cái kia thánh vực đi nuốt hết lấy, do tê liệt cự thú tặng thuần túy linh khí. Tê liệt cự thú lần này sau khi tỉnh dậy, trước tiên ở thông thiên tinh vực tàn sát cổ linh tộc, còn có phần đông dị tộc tộc nhân. Nó lại đem thông thiên vực, còn có một cái vực giới phá hủy, dùng linh khí tràn đầy vực giới là thức ăn, vì nó, vì phù lục, tích xúc dồi dào khí huyết cùng linh khí tài nguyên. Có lẽ cũng là bởi vì như vậy, lần nữa tiến vào phù lục Nhiếp Thiên, mới phát hiện phù lục linh khí trở nên hùng hậu mênh mông. Nếu là bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net, ngươi có hảo ý, ta liền thu nhận. Nội tâm nói thầm một câu, hắn tạm thời không có hỏi thăm cái kia đoạn xương cốt, càng sâu lai lịch, cũng không có lại đi truy vấn Bùi Ngự Không sự tình. Hắn thỏa thích đấy, thông qua phù lục tinh thuần linh khí, đối với hắn thánh vực tiến hành một vòng mới ngưng luyện. Hắn suy đoán ra, cái này đầu tê liệt cự thú đối với hắn, có lẽ cũng có mưu đồ mưu. Không phải, tê liệt cự thú sẽ không trợ giúp hắn, đem đoạn xương cốt tẩy luyện, sẽ không tại lúc này, tặng nồng hậu dày đặc thiên địa linh khí cho hắn. Về phần cái này đầu tê liệt cự thú, cần muốn hắn làm mấy thứ gì đó, hắn đồng dạng không có hỏi đến. Thời gian cực nhanh, hắn chăm chú tại tu hành, hắn cũng không biết, hắn ở đây khổ tu chi tế, cái kia phù lục lại phiêu phiêu đãng đãng đấy, dần dần rời xa cổ nghiêu vực, rời xa cái này một phương tinh vực, thất tinh giới hải, hô, Đổng Lệ cùng bước vào thập giai hắc huyền quy, thông qua truyền tống trận, đến tại chỗ này, tĩnh mịch ngôi sao, hôm nay ngân hà cổ hạm bỏ neo mấy chục chiếc, khô cạn cả vùng đất, có từng tòa một nguy nga thô kệch lầu đá đột ngột từ mặt đất mọc lên. Ngươi đã trở về à? Ngự thú tông Đổng Kỳ Tùng đã gặp nàng theo truyền tống trận đi ra, vẻ mặt vui mừng, ta nếu không nhìn lầm, không chỉ là cái kia linh quy, ngươi bản thân cảnh giới cùng thực lực, cũng lần nữa đột phá a. Đổng Lệ, là hắn Đổng gia con nối dõi, vẫn tinh chi địa Đổng gia biến mất về sau, Đổng Lệ tự nhiên mà vậy mà thân cận hơn ngự thú tông, thân là ngự thú tông tông chủ hắn, cũng dùng Đổng Lệ vẽ vang, cảnh giới lời mà nói, bây giờ là hư vực hậu kỳ. Đổng Lệ mỉm cười, chợt tràn đầy tự tin nói, nhưng ta cùng cái kia khối hắc ám ma thạch dung hợp, đối với cái kia hắc ám quang luân, phiên, nhận thức, đều tăng lên thật nhiều. Chân thật chiến lực, tự chính mình cũng không rõ ràng lắm, bất quá tăng thêm cái kia khờ hàng, cúi đầu, nhìn thoáng qua hơi co lại về sau, không chút nào thu hút hắc huyền quy, nàng lần nữa nói, thần vực trung kỳ, hoặc trung giai đại tôn, đều có thể đánh một trận. Đổng Kỳ Tùng đại hỉ, đúng rồi, Hàng Uyên tinh vực Hàng Uyên, ngươi có thể cùng Huyền Thanh cung câu thông thoáng một phát, đi tiến hành tiếp thu, cái kia Hàng Uyên bên trong, có thể là có thêm băng cốt đại tôn a. Đổng Lệ nói, ân á nam nha đầu kia, theo U Ảnh vực trở về sau, nói băng cốt đại tôn đi U Ảnh vực, đều muốn hiệp nhiếp thiên, muốn hắn mở ra thất tinh giới hải ở dưới giới môn, muốn đi cư giới, Đổng Kỳ Tùng giải thích, kết quả, cái kia thời gian dài xong lại hiện ra. Băng cốt đại tôn giống như cổ tỳ, bị cái kia thời gian dài sông mang đi, hắn vừa biến mất, vô cùng hàng cung lực lượng, dựa vào cái gì tiếp tục cầm giữ Hàng Uyên, không có ngờ tới, ta tại tu hành, hắc huyền quy phá giai lúc, còn có mới biến hóa. Đổng Lệ kinh dị qua đi, nhẹ gật đầu, nói, cái kia Hàng Uyên, vốn là nhiếp thiên đáp ứng Du Tố Anh tiền bối đấy, nếu như băng cốt đại tôn không có ở đây, Hàng Uyên đoạt lại, có lẽ không có vấn đề, chiếu, thần phù tông cảnh phi dương, theo mặt khác vừa chết sao cực nhanh mà đến, người chưa đến, liền thét to nói, vừa nhận được tin tức mới nhất, Huyền Thanh cung Du Tố Anh, thành công đột phá thần vực hậu kỳ, Đổng Lệ sửng sốt xuống, tươi cười rạng rỡ, nói, không ngoài sở liệu, nàng bỗng nhiên bay về phía không trung, từng đoàn hắc ám ma quang, sau lưng nàng nhộn nhạo ra, nàng dưới cao nhìn xuống đấy, ngắm nhìn bảy tử tinh, nàng nhìn thấy, bảy cũng không có thiên địa linh khí tràn đầy tử tinh. Hôm nay từng tòa lầu đá, như cao ngất ngọn núi giống như mọc lên san sát như rừng lấy, có từng chiếc ngân hà cổ hạm bỏ neo, có phần đông hư vực, thánh vực người, tại bên ngoài hoạt động, tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn kỹ, hắn còn chú ý tới, có chói lọi nhiều vẻ linh lực màn sáng, đem bộ phận lầu đá cùng quảng trường bao phủ, bên trong, có cảnh giới thấp hơn hơi người qua lại, bảy tử tinh, hoạt động lấy luyện khí sĩ, có vẫn tinh chi địa, thiên mãn tinh vực cùng viên thiên tinh vực đấy. Có thể càng nhiều nữa, dĩ nhiên là những tinh vực khác khách đến thăm, mà lại số lượng to lớn đại, như thế rầm rộ, vượt quá Đổng Lệ đoán trước, nàng ngoài ý muốn phát hiện, nàng cùng hắc huyền quy phá cảnh lúc, thất tinh giới hải nơi đây lại có thật lớn như thế biến hóa, bảy tử tinh rầm rộ, thật là khiến nàng vừa mừng vừa sợ, chúng ta nhân giới U Thiên vực, bởi vì cổ linh tộc, dị tộc theo tử tinh hải tới đây, đứng mũi chịu sào bị phá hủy, U Thiên vực. Vốn là tất cả đại đẳng cấp cao tinh vực luyện khí sĩ, trao đổi linh vật liệu bảo địa, cảnh phi dương mỉm cười, thất tinh giới hải bảy tử tinh, đã ở chút bất tri bất giác, thay thế U Thiên vực, trở thành cả nhân giới, náo nhiệt nhất giao dịch chi địa, gần đây, bởi vì thông thiên vực vỡ vụn, còn có U Ảnh vực bị nhiếp thiên chỗ hủy, thất tinh giới hải nơi đây, liền trở nên náo nhiệt, hiện nay ở bên ngoài, có một câu trả lời hợp lý, nói thất tinh giới hải nơi đây, nói chúng ta. Chính là chúng ta nhân tộc, thứ năm đại cổ xưa tông môn, cảnh phi dương giải thích, cái gì? Chúng ta, đã bị cho rằng, là thứ năm đại cổ xưa tông môn. Đổng Lệ nghẹn ngào kêu sợ hãi, sau đó, nàng nhìn thấy Đổng Kỳ Tùng, cảnh phi dương, còn có Lý Lan Phong đám người, đều nhẹ nhàng gật đầu, thì ra là, chút bất tri bất giác, chúng ta đã cường đại đến tình trạng như thế. Đổng Lệ khóe miệng, cũng nhộn nhạo lên dáng tươi cười, thứ năm đại tông môn a. Thất tinh giới hải, nghiễm nhiên thay thế U Thiên vực, thành là nhân tộc lớn nhất cường giả giao lưu địa phương. Đổng Lệ phiêu ở trên không, nhìn về phía cái kia bảy đại tử tinh, cũng rất cảm khái. Chẳng bao lâu sau, thất tinh giới hải một mảnh cô quạng, cái kia nguyên một đám tử tinh, căn bản không có luyện khí sĩ thời gian dài dừng lại. Nhưng mà, bởi vì đáy biển tồn tại một cái có thể liên tiếp, kết nối khư giới giới môn, bởi vì du kỳ mạc theo khư giới mang về địch hồn nguyên dịch. Thành công bước vào đến thần vực hậu kỳ, liền sáng tạo ra thất tinh giới hải rầm rộ, khư giới, Đổng Lệ lông mày kẻ đen nhẹ trao lại, Trong mắt có vài tia thần sắc lo lắng, bọn hắn mưu toan bước vào khư giới, thật tình không biết khư giới bên kia tam đại kỳ tộc, còn trăm phương ngàn kế đấy, đều muốn dũng mãnh vào nhân giới. Linh giới, nhân giới cùng khư giới, như thật đúng trao đổi, nên sẽ là như thế nào? Nàng không khỏi suy nghĩ sâu xa, theo cùng hắc ám ma thạch dung hợp, đối với cái kia hắc ám quang luân, phiên, tìm hiểu, nàng cũng được biết không ít, khắc ở ma thạch, còn có cái kia hắc ám quang luân, phiên, trí nhớ mảnh vỡ. Nàng chưa từng đi qua khư giới, có thể khư giới tam đại kỳ tộc địa vị, nàng đã xong nhưng tại tâm, thậm chí, khư giới một ít bí mật cấm địa, ma tộc cổ xưa truyền thuyết, nàng đều có thể thuộc như lòng bàn tay địa đạo, mà nói rõ ràng, cái kia đều là hắc ám ma thạch mang cho kiến thức của nàng, càng là hiểu rõ khư giới, đối với tam đại kỳ tộc quen thuộc đứng lên, nàng mới càng là lo lắng. Linh giới yêu ma tộc, tà minh tộc cùng hài cốt tộc, vốn là cùng khư giới tam đại kỳ tộc nhất mạch đối với thừa, chẳng qua là yêu ma, tà minh cùng hài cốt tộc cấp thấp giai tộc nhân, bởi vì huyết mạch ấn ký không có mở ra, cũng không hiểu biết chân tướng, nhưng nếu như, những cái kia hiểu rõ chân tướng mạnh mẽ đại dị tộc, đem chân tướng cáo tri đâu này, yêu ma, tà minh cùng hài cốt tộc, một khi liên hợp lại, cùng khư giới tam đại kỳ tộc hòa làm một thể, lại hướng nhân giới khởi xướng trùng kích, nên như thế nào ứng đối, khư giới, thế nhưng là sinh ra đời qua thiên hồn đại tôn, hắc ám chi vương cùng toái cốt đại đế dị địa, cái này một cái thời đại khư giới đỉnh cao cường giả, có thể hay không cũng có cùng cấp bậc tồn tại, đều đang mong đợi, giới môn sẽ ở ngày nào đó mở ra. Dũng mãnh vào khư giới đi cướp đoạt địch hồn nguyên dịch. Nàng than khẽ, giới môn thực mở rộng, chỉ bằng vào các ngươi, theo tất cả đại tinh vực mà đến luyện khí sĩ, toàn bộ đều là thần vực phía dưới, như vậy chiến lực, hôm nay ở trong mắt Đổng Lệ đều không coi là cái gì. Theo kiến thức tăng trưởng, đối với khư giới nhận thức, nàng biết rõ nhân tộc bây giờ lực lượng, căn bản không đủ để cùng khư giới tam đại kỳ tộc đi chống lại, nhiếp thiên đâu này. Nàng bay xuống dưới. Nhìn về phía cảnh phi dương, còn có Đổng Kỳ Tùng, tấu chương chưa xong, mời lật giấy, u ảnh vực bên kia sự tình chấm dứt về sau, hắn đi nơi nào, hắn ở đây bốn phía bắt giết dị tộc cường giả, gần đây kỳ một thời gian ngắn, đều biết vị trí dị tộc đại quân, hàng trăm hàng ngàn bát giai, thất giai người, bị hắn cho tàn sát, cảnh phi dương mỉm cười, nói, bởi vì hắn lần này giết chóc, những cái, kia lúc trước hung hăng ngang ngược dị tộc, đều trở nên cực kỳ an phận cẩn thận rồi. Còn may mà hắn. Đổng Kỳ Tùng chen vào nói, hắn không có đại khai sát giới trước, chạy trốn tại nhân giới những dị tộc đó, bốn phía qua lại, lệnh phần đông nhân tộc vượt giới, thay ngang khắp đồng, sanh linh đồ tháng. Hắn theo u ảnh vực lao ra, hung hăng giết đi một tí dị tộc đại quân, lệnh những dị tộc đó đều trốn rồi, dị tộc không có động tĩnh, chưa hẳn thật là tốt sự tình. Đổng Lệ biểu lộ nghiêm trọng, nói, tê liệt cự thú theo thông thiên tinh vực rời đi về sau, không biết tung tích, dị tộc ở bên trong, mấy vị trung giai đại tôn đều không có tử vong. Căn cứ một tộc nguyên một đại tôn tin tức xem, luyện ngục đại tôn thức tỉnh, tà minh tộc tà phong đại tôn, đã chiếm được minh hà triệu hoán, khả năng, các loại, đợi dị tộc lần nữa hiện thân lúc, liền đầu kia tê liệt cự thú, đều chưa hẳn có biện pháp đối phó, đồng đại, dị tộc đẳng cấp cao đại tôn. Liền đã không phải là đặc biệt kiên kỵ tinh không cự thú. Chính là giết không chết tê liệt cự thú, những cái, kia, đẳng cấp cao đại tôn cũng có tự bảo vệ mình chi lực, còn có thể gây tổn thương cho đến tê liệt cự thú. Nếu như đẳng cấp cao đại tôn số lượng nhiều, tê liệt cự thú chỉ sợ cũng không dám không kiên nể gì cả mà sằng bậy. Cảnh Phi Dương nói, chúng ta đây, nghiêm thêm phòng bị, nhất là thất tinh giới hải. Đổng Lệ thần sắc nghiêm trọng, ta lo lắng. Có ngày thất tinh giới hải, sẽ trở thành lớn nhất chiến trường, lo lắng những dị tộc đó, sẽ trùng kích thất tinh giới hải, cưỡng ép làm cho ra giới môn, đem khư giới tam đại kỳ tộc, dẫn tới chúng ta nhân giới thiên địa. Cảnh Phi Dương hít sâu một hơi, vội vàng nói, đã biết, thời gian như thoi đưa, im ắng cực nhanh, bởi vì dị tộc ngũ đông, ở ẩn tiềm ẩn, nhân tộc phần đông thánh vực người, thần vực người, có cảm, giác, tại thực lực chưa đủ, đều tại tìm kiếm cảnh giới đột phá. Tất cả đại tông môn, đem ngàn vạn năm đến trữ hàng tu luyện tài nguyên, toàn bộ lấy ra, đi tạo nên cực hạn cường giả, gặp phải diệt tộc vây đánh, tại tử vong sợ hãi xuống, nhân tộc tộc nhân, bắn ra kinh sợ tiềm năng của người, không ngừng có cường giả đột phá cảnh giới tin tức, theo nhân tộc tất cả đại vực giới truyền đến, có hư vực người, thuận lợi hướng thánh, có huyền thanh cung như hàng thanh giống như thánh vực người, thành công đạp nhập thần vực, Đương nhiên, cũng có vô cùng nóng vội người, tại phá cảnh thời điểm, bởi vì thất bại mà hồn phi phách tán. Tấu chương chưa xong, mời lật giấy, bất quá dùng xác suất đến tính toán, giai đoạn này, sự thành công ấy xác suất vượt xa trước kia bất kỳ một cái nào thời đại. Nhân tộc cường giả bởi vì số đếm đại, dù cho thất bại mà chết người phần đông, có thể từng vị sự thành công ấy xuất hiện, cũng ở đây khích lệ lấy thêm nữa. Người, nhất là khi Duẩn Hành Thiên, Du Tố Anh, Hàng Thanh, còn có Huyết Linh Tử, đều trước sau mà tiến nhập rất cao lực lượng cấp độ về sau, bọn họ đột phá, làm ra xúc động tác dụng, khiến cho tứ đại cổ xưa trong tông môn, Hư Linh Giáo Cơ Nguyên Tuyền, tại Huyền Quang Vũ biến mất về sau, cũng lựa chọn bế quan. Trữ Duệ, Diệp Văn Hàn, nhao nhao tại hao phí thiên tài địa bảo, hoặc là thử trùng kích cảnh giới, hoặc là tại tăng lên trong tay đồ vật cấp bậc, chuẩn bị cùng ngoại vực khách đến thăm, tiến hành càng khốc lệ chiến đấu. Một đoạn thời gian rất dài, nhân giới Thái Bình thậm chí đều có chút quỷ dị, thẳng đến, Tinh Tuyết Vực, Thiên Băng Tông lãnh địa, ngoại vực Ngân Hà, dòng nước lạnh bắt đầu khởi động, hô. Vù vù, cô tịch rét lạnh ngoại vực gió mạnh, đột nhiên hội tụ hướng một điểm. Ngưng làm một chút, điểm băng tinh viên bi rồi đột nhiên bùng nổ, hư không, bởi vì cái kia một điểm băng tinh viên bi bạo liệt, giống như đục ra một cái cửa động, muốn khép lại lúc, một đôi phản phất có thể xé nát vòng trời ma thủ, đột nhiên vươn ra, ma thủ, dắt cái kia cửa động, đem cửa động kéo càng lúc càng lớn, ở đằng kia ma thủ xuống, không gian như mì vắt, tùy ý hắn đắn đo giống như, chốc lát về sau, cửa động đã bị xé rách biến lớn gấp trăm lần. Một pho tượng đỉnh thiên lập địa hùng vĩ ma thân, liền từ cái kia trong động khẩu, chậm quá mà đi ra, Tinh Tuyết Vực, như một đoàn tuyết trắng băng cầu, liền lơ lửng khi hắn phía dưới, nhân tộc đấy, một cái vực giới, không sai, đến chỗ rồi, cực lớn yêu ma đại tôn, nhẹ giọng nói thầm một câu, liền hướng phía cái kia cửa động nói ra, tốt rồi, các ngươi theo như trật tự tới đây, đừng quá nóng vội, chen chúc tại cùng nơi, oanh, màu tím sậm khí huyết hải, lập tức bộc phát. Hắn như một đạo thiểm điện, bắn về phía Tinh Tuyết Vực giới vách tường, Thiên Băng Tông phòng ngự trận pháp, yếu ớt như giấy mỏng, bị hắn lập tức phá tan. Này vực, tất cả Thiên Băng Tông môn nhân, nhìn lên bầu trời, đều chứng kiến một cái che bầu trời che mà ma ảnh, dùng màu tím sậm khí huyết hải, bao phủ Tinh Tuyết Vực, như vậy rơi vào tay giặc, Toái Tinh Vực, Trữ Duệ thần chi pháp tướng, tại tinh khung cửu trọng thiên từng tầng một giới vách tường qua lại xuyên thẳng qua. Dùng sáng chói ngôi sao tinh hạt, luyện chế pháp tướng, hắn thần chi pháp tướng, giống như làm đẹp lấy hàng tỷ chói mắt ngôi sao, thần quang vô cùng rõ ràng diệu, hô, kia thần chi pháp tướng thoát ly tinh khung cửu trọng thiên giới vách tường, nhảy lên vào lúc, ở giữa, đã ở mênh mông ngân hà bên ngoài, vốn đã bị toái tinh vực hấp dẫn, chịu tinh khung cửu trọng thiên trận pháp liên lụy, theo ngân hà tất cả cái khu vực phiêu trôi qua mà đến tinh mang, một đám đón lấy một đám, dung nhập hắn thần chi pháp tướng. Trữ Duệ nhổ ra một hơi, đều trộn lẫn lấy ngôi sao ánh sáng nhấp nháy, giống bị tẩy rửa luyện hóa về sau, còn sót lại ngôi sao tạp chất. Hắn ở trên hư không bên ngoài, lấy ra vốn nên trôi qua hướng toái tinh vực ngôi sao năng lượng, nếu là ở dĩ vãng, tất nhiên sẽ bị trưởng lão hội lên án công khai, bị môn nhân phỉ nhổ. Bởi vì, những cái kia ngôi sao năng lượng dung nhập hắn về sau, liền không cách nào vì tinh khung cửu trọng thiên rót vào lực lượng, cũng không có thể lệnh toái tinh thành. Tràn đầy lấy tinh thuần tinh thần lực, bất kỳ một cái nào toái tinh cổ điện thần vực người, cũng không được cho phép, đánh cắp thuộc về toái tinh vực năng lượng, bởi vì thần vực người, đối với ngôi sao năng lượng cần thiết, thái quá mức tràn đầy, một vị thần vực người, tu luyện cần thiết năng lượng, sẽ phá hư toái tinh vực đại trận cân đối, chảy vào toái tinh vực ngôi sao năng lượng, là toái tinh cổ điện từng vị cấp bậc thấp cảnh giới người cường đại nguồn suối, là bọn hắn lớn mạnh tu vị. Rèn luyện đồ vật hạch tâm chi lực, nhưng bây giờ, Trữ Duệ như vậy đi làm, trong tông môn bộ phận cũng không có tiếng phản đối, tất cả trưởng lão, tinh thần chi tử, cường đại tông môn tử đệ, đều tỏ vẻ thông cảm, là vì, mỗi người đều minh bạch, thế cục trước mắt cỡ nào nghiêm trọng, tại Quý Thương, Mạc Hành mất tích về sau, toái tinh cổ điện cùng toàn bộ nhân tộc, đều cần gấp thần vực hậu kỳ người xuất hiện, Trữ Duệ, nếu như có năng lực như thế, tông môn tự nhiên muốn toàn lực ủng hộ. Chiếu, Ngụy Lai đột nhiên theo toái tinh vực bay ra, một sát na cái kia, ngay tại Trữ Duệ thần chi pháp tướng bên cạnh hiện ra, xảy ra chuyện gì? Trữ Duệ cả kinh nói, Thiên Băng Tông Tinh Tuyết Vực, có vực giới thông đạo bị đục ra. Ngụy Lai mặt trầm như nước, hắn nói chuyện lúc, bả vai đều không nhịn được rung bỗng nhúc nhích. Tinh tuyết vực tất cả đẳng cấp cao luyện khí sĩ đều bị yêu ma tộc đánh chết, thánh vực trung kỳ tuyết phong lão tổ bị luyện ngục đại tôn xé nát thánh vực, chết thảm tại chỗ. Luyện ngục đại tôn. Trữ Duệ đột nhiên biến sắc, Ngụy Lai gật đầu, đúng vậy, chính là yêu ma tộc vị kia thức tỉnh không lâu luyện ngục đại tôn. Tinh tuyết vực, chỉ, cái, là người thứ nhất vực giới, toàn bộ thiên băng tông tuyết vực, chỉ sợ cũng sẽ ở trong thời gian ngắn, bị yêu ma tộc công hãm. Tuyết vực, thiên băng tông danh nghĩa vực giới phần đông, nhân tộc hàng tỷ A, Trữ Duệ tâm tình trầm trọng tới cực điểm. Phạm Thiên Trạch tại trùng kích thần vực hậu kỳ, thời gian ngắn tuyệt không khả năng xuất hiện, Diệp Văn Hàn, Cơ Nguyên Tuyền chẳng qua là thần vực sơ kỳ, nhân giới, tứ đại cổ xưa tông môn ở bên trong, trừ hắn ra bên ngoài, lại không có người nào có thể ngăn cản luyện ngục đại tôn mũi nhọn, chính là hắn, đều không có chút nào nắm chắc có thể thắng được, ta đi. Trữ Duệ kiên trì nói, Phó Điện Chủ. Ngụy Lai thở nhẹ, vị kia luyện ngục đại tôn, thế nhưng là trong truyền thuyết cùng băng đế Huyền Vũ, đồng quy vu tận đẳng cấp cao đại tôn A, ta biết rõ. Trữ Duệ thở dài, nhưng bây giờ tứ đại cổ xưa tông môn, trừ ta bên ngoài, ai có thể đi chống lại hắn. Luyện ngục đại tôn tuy là đẳng cấp cao đại tôn, không phải mới vừa vạn thức tỉnh sao, vừa phục sinh tỉnh lại đại tôn, huyết mạch lực lượng có lẽ không có khả năng đạt tới đỉnh phong, ta có lẽ còn có lực đánh một trận, Ngụy Lai vội la lên, có thể hắn vẫn là đẳng cấp cao đại tôn, bất luận như thế nào, chỉ có thể là ta. Trữ Duệ nói, thiên băng tông tuyết vực, yêu ma tộc từng chiếc ngân hà cổ hạm, xa xem như trên cổ ma thú giống như, gào thét mà đi xuyên qua nguyên một đám vực giới trước, một khi ngân hà cổ hạm đến, thì có huyết mạch đạt tới bát giai, cửu giai yêu ma tộc cường giả, thống lĩnh lấy tộc nhân, khống chế mê muội thú, xé rách vực giới giới vách tường, hàng lâm khi đến lúc nãy vực giới, thuộc về thiên băng tông nguyên một đám vực giới, mà ngay cả thất thủ, thiên băng tông môn nhân, đều tại tử vong, đã đạt tới thánh vực hậu kỳ tuyết phong lão tổ, đang nghe thấy hàng tinh lão tổ tử vong, biết được hạ thủ yêu ma, chính là trong truyền thuyết luyện ngục đại tôn về sau, liền một bên điên cuồng mà hướng tứ đại cổ xưa tông môn đưa tin, một bên rút lui khỏi, có thể rút lui khỏi đấy, đều là thiên băng tông hạch tâm tinh nhuệ, đại bộ phận thiên băng tông luyện khí sĩ, còn có phàm nhân, đều bị bỏ qua, tuyết vực kêu rên khắp nơi, ta chính là toái tinh cổ điện Trữ Duệ. Đến tuyết vực khiêu chiến luyện ngục đại tôn, mong rằng đi ra đánh một trận. Mấy ngày về sau, một chiếc tinh quang vờn quanh nhẹ thuyền, tại tuyết vực bao la mờ mịt ngân hà xuất hiện, một cái trời rung đất chuyển thanh âm, vang vọng ngân hà, quanh quẩn tại nguyên một đám vực giới vào lúc, ở giữa. Không hổ là cổ lão nhân tộc tông môn, biết rõ không địch lại, còn có quyết đoán cùng bản tôn đánh một trận. Trữ Duệ đúng không? Ngươi cho dù chết rồi, ta cũng sẽ, biết, nhớ kỹ ngươi danh tự. Ta, thánh tộc đại tôn, địa ngục, nguyện tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Luyện ngục đại tôn vang dội thanh âm, theo tinh tuyết vực bên trong, trắng phao phao sông băng đất tuyết vang lên. Một sát na cái kia phách tuyệt thiên địa, từng xưng hùng linh giới vài vạn năm khủng bố ma thân, liền hướng bầu trời, như một màu tím sậm ma lực cột sáng, lập tức liền xuyên thủng mênh mông khí hải giới vách tường, phô thiên cái địa khí huyết thủy triều, đột nhiên liền hướng Trữ Duệ lan tràn mà đến. Ở trong mắt Trữ Duệ, vị này luyện ngục đại tôn, như trở thành đệ nhị ma vực thần bí nhất luyện ngục huyết hải, trong mắt của hắn chỉ còn lại có không giới hạn huyết sắc. Luyện ngục đại tôn, yêu ma tộc luyện ngục đại tôn, vậy mà tỉnh lại, tại tuyết vực xuất hiện, trời ơi! Đây chính là đẳng cấp cao yêu ma, hắn đến, sẽ làm chúng ta nhân giới, lập tức lâm vào kịch liệt chấn động A, nhân tộc, tứ đại cổ xưa tông môn đỉnh cao cường giả, rời đi về sau. Ai có thể ngăn cản vị kia đẳng cấp cao yêu ma à? Thất tinh giới hải, bảy tỉnh mịch ngôi sao ở bên trong, rất nhiều đủ mọi màu sắc màn sáng kết giới bao phủ lầu đá, cung điện cùng tu luyện tràng, trong mật thất, đều tại nhiệt, nóng, nghị việc này. Luyện ngục đại tôn thức tỉnh tin tức, cũng không phải người người biết được. Vì phòng ngừa dẫn phát hoảng sợ, khi nguyên một đại tôn đem tin tức báo cho biết nhiếp thiên về sau, Đổng Lệ chỉ, cái, bí mật thông truyền tứ đại cổ xưa tông môn. Cũng không có hướng tất cả mọi người nói rõ, bởi vậy, đợi cho nghe nói luyện ngục đại tôn đột nhiên tại tuyết vực xuất hiện, tại thất tinh giới hải những cái, kia khắp nơi tông môn thủ lĩnh, đều hoảng hồn, tuyết vực, cùng thiên mãn tinh vực, viên thiên tinh vực cách xa nhau không xa, lướt qua cực viêm tinh vực, có thể chạy suốt thiên mãn tinh vực, có thể đi vào viên thiên tinh vực, thiết lập tại viên thiên tinh vực thất tinh giới hải, có giới môn tồn tại, một khi yêu ma tộc xâm phạm, thất tinh giới hải tất nhiên đứng mũi chịu sào, trở thành chủ yếu nhất mục tiêu. Điều này làm cho trăm phương ngàn kế đấy, thật vất vả đem tông môn phân bộ, thông qua cùng cảnh phi dương, Đổng Kỳ Tùng đám người bàn bạc, hao phí một cái giá lớn kiến tạo tại chỗ này thế lực này, đều có cực khổ nói, cái kia từng tòa một, có thể ở bảy tử tinh đột ngột từ mặt đất mọc lên lầu đá, đều là bọn hắn ngọc đắt đỏ tu luyện tài nguyên về sau, mới được cho phép thiết lập, hơn nữa về sau tuế nguyệt, bọn hắn vẫn như cũ cần phải hướng nhiếp thiên dưới trướng, cung phụng nhất định mức linh thạch cùng linh vật liệu. Bọn hắn vốn tưởng rằng là cử chỉ sáng suốt, cho là có thiên giới cửa mở khải về sau, bọn hắn có thể gặp may mắn đấy, đạt được nhóm đầu tiên tiến vào khư giới tư cách, ở đâu ngờ tới, Toái Tinh cổ điện phó điện chủ Trữ Duệ, đi đến tuyết vực, khiêu chiến yêu ma tộc luyện ngục đại tôn, một cái làm cho người phấn khởi nhân tâm tin tức, rất nhanh liền truyền bá ra đến, hoảng loạn nhân tộc cường giả, tinh thần thoáng nhắc tới, đều tại mật thiết chú ý việc này, Đổng Lệ, Lý Lan Phong, Cảnh Phi Dương mọi người. Cũng ở đây thời khắc chú ý, Duẩn Hành Thiên, Du Tố Anh, Huyết Linh Tử, đều lần lượt đột phá cảnh giới, biết được luyện ngục đại tôn tại tuyết vực xuất hiện về sau, toàn bộ theo chính mình tông môn, chạy tới thất tinh giới hải, bọn hắn có một loại cảm giác, yêu ma tộc sẽ ở phụ cận tuyết vực xuất hiện, mục tiêu chính là thất tinh giới hải, là Nhiếp Thiên, là Đổng Lệ, là bọn hắn những người này, luyện ngục đại tôn mặc dù là vừa mới thức tỉnh, Trữ Duệ đều chưa hẳn là đối thủ. Mượn nhờ tại địch hồn nguyên dịch, đem cảnh giới tăng lên tới thần vực trung kỳ Du Tố Anh, lông mày không dương, nói, ta lo lắng Trữ Duệ lành ít dữ nhiều, ta cũng thấy như vậy. Lưu Vân Kiếm Tông Duẩn Hành Thiên, chậm rãi gật đầu, mắt của hắn đồng tử khép mở vào lúc ở giữa, kiếm quang bốn phía, hơi co lại sau thông thần kiếm trận, đã cùng hắn hòa làm một thể, cảnh giới vượt qua nhập thần vực sơ kỳ hắn, đứng ở đằng kia, phản phất là vạn kiếm thần minh, trừ luyện ngục đại tôn. Yêu ma tộc là bất luận cái gì tộc nhân, thậm chí thị huyết đại tôn, ta cũng không có sợ đánh một trận, vẻn vẹn thần vực sơ kỳ Duẩn Hành Thiên, hít một hơi, nếu là có người, có thể ngăn cản luyện ngục đại tôn, còn lại yêu ma tộc đại tôn, khát máu cũng tốt, hoang ma đại tôn cũng thế, ta đều có thể cản lại, Du Tố Anh nói, ta chỗ cố kỵ đấy, cũng là luyện ngục đại tôn, nổi tiếng vang vọng linh giới, nhân giới ngàn vạn năm luyện ngục đại tôn. Là chân chính lệnh hai người kiên kỵ tồn tại, vị kia, dù sao cũng là đem nhân tộc truyền kỳ, băng đế huyền vũ đều liều chết tuyệt thế đại ma. Một ngày sau, một cái khiến cho mọi người tộc, đều cảm thấy tuyệt vọng vô lực tin tức, theo tuyết vực truyền đến, Toái Tinh cổ điện phó điện chủ Trữ Duệ, đang cùng luyện ngục đại tôn đánh một trận lúc, bị luyện ngục đại tôn trọng thương, thần chi pháp tướng toái vì ngôi sao đầy trời, rơi xuống về sau, phân mà giật đi, thần chi pháp tướng phá toái, chính là chính thức trọng thương. Trữ Duệ mặc dù chưa chết, khả năng tại rất dài thời gian rất lâu bên trong, cũng không có tái chiến chi lực, mấy ngày về sau, toàn bộ tuyết vực đều rơi vào tay giặc, yêu ma tộc sĩ khí như cầu vồng. Trữ Duệ một ngày bên trong bại trận, trọng thương mà quay về, tin tức vừa ra, nhân tộc tất cả đại tông môn, đều giống bị bóng mờ bao phủ, hoảng sợ không chịu nổi một ngày, do tuyết vực lúc đầu, yêu ma tộc về sau, tà minh tộc, u tộc cùng hài cốt tộc tộc nhân, cũng ở đây rất nhiều tụ tập. Hiển nhiên, bị yêu ma tộc đục ra vực giới thông đạo, đã trở thành dị tộc tiến vào nhân giới cửa sổ. Tuyết vực vì trung ương, dị tộc một vòng mới thế công, hướng bát phương lan tràn, cùng tuyết vực dựa sát vào đấy, nguyên một đám nhân tộc vực giới, nhao nhao gặp nạn rơi vào tay giặc. Dị tộc Ngân Hà cổ hạm, tại xung quanh tinh vực mạnh mẽ đâm tới, đem thích hợp bọn hắn sinh tồn vực giới, từng cái bỏ vào trong túi, dùng khổng lồ phát trận, đi thay đổi thiên địa linh khí. Thiên địa linh khí hoặc bị chuyển hóa làm ma khí, hoặc trở thành minh khí, hoặc bị độc cây cỏ nọc độc thẩm thấu, cả nhân giới tông môn, đều bỗng nhiên trầm mặc, không ngừng có cầu khẩn thư tín, đưa đến Toái Tinh cổ điện, Thông Thiên Các, Ngũ Hành Tông cùng Hư Linh giáo trưởng lão trong tay. Đáng tiếc, Trữ Duệ thất bại, lệnh tứ đại cổ xưa tông môn đều thâm thụ chấn động, không có chí cường đi đối kháng luyện ngục đại tôn trước, tứ đại cổ xưa tông môn những cái, kia thần vực người, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, ác độc chửi bới. Theo những cái, kia rơi vào tay giặc vực giới luyện khí sĩ trong miệng, như thủy triều hiện lên tứ đại cổ xưa tông môn, sừng sững ngàn vạn năm không ngã, nhận lấy nhân tộc cúng bái, chiếm giữ rất vì nhiêu thổ địa, thống lĩnh lấy thành từng mảnh tinh vực bốn đại tông môn, trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Bốn đại tông môn, nếu như có được lấy tối đa tu luyện tài nguyên, nên gánh chịu trách nhiệm, có thể tại Trữ Duệ sau khi thất bại, tứ tông, vậy mà không có tiếp tục tổ chức như tốt ngăn cản. Tứ tông bị lên án công khai nhục mạ cũng là bình thường. Thất tinh giới hải, quái tinh cổ điện Ngụy Lai, đặc biệt, đến bái kiến Đổng Lệ, hắn lòng bàn tay nâng một quả, tinh quang rạng rỡ tinh khối ở bên trong, nhét đầy lấy Trữ Duệ khí tức, Trữ Duệ thân ảnh, theo cái kia tinh khối bên trong hiện lên, phó điện chủ. Đổng Lệ nghiêm nghị bắt đầu kính nể, nhìn xem cái kia tinh khối, cảm thụ được bên trong thần thánh mùi, nói ra, đây là ngài đấy, ta thần vực một mảnh vụn. Trữ Duệ thanh âm, suy yếu vô lực đấy, theo cái kia tinh khối truyền đến, yêu ma tộc luyện ngục đại tôn, so với ta lường trước cường đại quá nhiều, đệ nhị ma vực bên trong, cái kia luyện ngục huyết hải lực lượng, hắn có thể như theo ý muốn mà vận dụng, hắn còn đang nhanh chóng khôi phục lực lượng, hắn ở đây tuyết vực, tại phụ cận vực giới, chém giết phần đông cường giả, đem ném hướng luyện ngục huyết hải, có thể vì huyết mạch của hắn khôi phục, cung cấp dồi dào lực lượng, tử vong người càng nhiều. Luyện ngục huyết hải nước biển càng dày đặc úp, là hắn có thể càng nhanh mà khôi phục. Trữ Duệ hồn ảnh, ở đằng kia tinh khối bên trong, lộ ra có chút bi thương, hắn không có sốt ruột hướng thất tinh giới hải xuất phát, là ở các loại, đợi luyện ngục huyết hải nước biển, huyết dịch càng đậm úp một điểm. Hắn, mỗi một ngày đều đang khôi phục gắng sức số lượng. Hắn khôi phục, thành lập tại xung quanh nhân tộc tộc nhân, rất nhiều tử vong trên cơ sở, ở đây đấy, như Dưỡng Hành Thiên. Du Tố Anh giống như thần vực người, thần sắc âm u bất định, luyện ngục đại tôn, Thiên Lôi Tông Mạc Thiên Phàm, mặt mũi tràn đầy đắng chát, thở dài một tiếng, nói, liền ngài, đều nhanh như vậy bại trận, chúng ta cho dù biết rõ luyện ngục đại tôn chưa có tới thất tinh giới hải, là vì đang nhanh chóng khôi phục lực lượng, lại có thể thế nào, ta đến, là hy vọng các ngươi tìm được Nhiếp Thiên. Trữ Duệ nói ra, Nhiếp Thiên có thể cùng đầu kia tê liệt cự thú câu thông. Vẫn cùng cổ linh tộc quan hệ chặt chẽ, yêu ma tộc luyện ngục đại tôn, dùng chúng ta bây giờ lực lượng, rất khó đối phó. Có lẽ một tộc nguyên một đại tôn, đầu kia tê liệt cự thú ở đây, có thể ngăn cản hắn đối với chúng ta nhân tộc tàn bạo hành vi. Đổng Lệ thản nhiên nói, chúng ta cũng ở đây tìm Nhiếp Thiên, có thể chẳng biết tại sao, hắn theo u ảnh vực thoát ly về sau, liền mất đi tin tức. A. À. Trữ Duệ hồn ảnh, ở đằng kia ngôi sao tinh khối bên trong. Bỗng nhiên ảm đạm, liền hắn, cũng không có tin tức. Điện chủ không tại, đại trưởng lão không tại, hôm nay liền hắn. Cũng không có ở đây, tinh khối bên trong, Trữ Duệ hồn ảnh triệt để biến mất. Ngụy Lai bắt lấy cái kia tinh khối, nói, thương thế hắn quá nặng, một đạo hồn ảnh muốn thông qua thần vực mảnh vỡ, thời gian dài vượt qua vực truyền âm đều trở nên khó khăn. Chúng ta nghĩ hết biện pháp, cũng chỉ có thể trợ giúp hắn, chậm rãi đem thần vực đúc lại. Nhưng chỉ vẻn vẹn một bước này, đều có thể cần phải hơn nửa năm thời gian, chúng ta sẽ hết sức tìm được Nhiếp Thiên. Đổng Lệ tỏ thái độ, chúng ta cũng ở đây tìm. Ngụy Lai gật đầu, mặt khác, Diệp Văn Hàn đã thông qua bí pháp, đi câu thông bế quan trùng kích thần vực hậu kỳ Phạm Thiên Trạch rồi. Chúng ta cũng hy vọng Phạm Thiên Trạch có thể kịp thời đấy, tại luyện ngục đại tôn không có khôi phục đỉnh phong trước, có thể phá tan cảnh giới gông cùng xiềng xích, lời vừa nói ra. Tâm tình mọi người trở nên trầm trọng, chính là Phạm Thiên Trạch, đang không có bước vào đến thần vực hậu kỳ lúc trước, cưỡng ép xuất quan, đều chưa hẳn là luyện ngục đại tôn đối thủ, đem tất cả hy vọng, ký thác vào Phạm Thiên Trạch trên người, thật sự là có chút hoang đường, lại là hơn 10 ngày vội vàng đi qua, nhân tộc bên trong, tuyệt vọng đau thương bầu không khí, còn đang nhanh chóng lan tràn, rời tuyết vực khá gần đấy, phần đông vực giới tông môn thế lực, đều tận khả năng mà di chuyển rời đi. Liền thất tinh giới hải bên này, bởi vì lo lắng luyện ngục đại tôn sẽ ở một ngày nào đó hàng lâm, cũng có thật nhiều người lặng lẽ bỏ chạy, nhưng vẫn là có đại đa số người, lựa chọn thủ vững thất tinh giới hải, mà không phải lui bước. Dưỡng Hành Thiên, Du Tố Anh, Mạc Thiên Phàm, Đổng Lệ, Huyết Linh Tử, cái này nguyên một đám nhân vật, để cho bọn họ cảm thấy dừng lại ở thất tinh giới hải, khả năng còn an toàn một điểm, lại là một hồi, một cái cự cá. Chợt tại tuyết vực dòng nước lạnh ở chỗ sâu trong, xông ra, Thái Thủy Thiên Tông Du Kỳ Mạc, đặc biệt, đến, khiêu chiến địa ngục đại nhân. Cự cá phía trên, đứng ở một vị khuôn mặt phong cách cổ xưa, thần sắc đạm mạc khô gầy lão giả, Du Kỳ Mạc. Luyện ngục đại tôn thanh âm, theo tuyết vực khắp nơi không gian, ầm ầm mà đến, rất mạnh vượt qua lực lượng, ngươi so với kia vị trí toái tinh cổ điện phó điện chủ, cảnh giới tinh ranh hơn trạm cao thâm, mạnh rất nhiều. Ngươi, là ta chính thức trên ý nghĩa một vị đối thủ, ta đáp ứng ngươi khiêu chiến. 3 ngày về sau, đối đãi ta chân thân trở về, ta và ngươi tại chỗ này đánh một trận, ta hứa hẹn, tại đây 3 ngày bên trong, chúng ta các tộc không sẽ tiếp tục hướng các ngươi nhân tộc vượt giới thẩm thấu. Luyện ngục đại tôn từng cái âm tiết, đều rõ ràng đấy, truyền lay động tại Du Kỳ Mạc bên tai, hắn chân thân, hôm nay cũng không tại tuyết vực, ngược lại là tại đệ nhị ma vực luyện ngục huyết hải, tiếp tục tại cường hóa bản thân, khôi phục kia mất đi lực lượng, trữ duệ về sau, Thái Thủy Thiên Tông Du Kỳ Mạc, đích thân tới tuyết vực, tin tức này vừa ra, trời rung đất chuyển, lệnh ngực nặng nề phần đông cường giả, đột nhẹ nhõm thoáng một phát, cái gì, thất tinh giới hải bên trong, liền Đổng Lệ đều bị kinh động, bỗng nhiên dựng lên, thật là Du Kỳ Mạc. Mang đến tin tức cảnh phi dương, hít một hơi, kích động nói ra, không có ngờ tới, ta cũng không có ngờ tới, khả năng ai đều không ngờ rằng, không lâu nhất lên nội chiến, đầu độc tê liệt cự thú đem thông thiên vực bị phá hủy Du Kỳ Mạc, vậy mà ở thời điểm này tiến vào tuyết vực, hướng luyện ngục đại tôn khiêu chiến, Du Kỳ Mạc. Du Tố Anh đều nghẹn ngào, Đổng Lệ con mắt quang mang kỳ lạ lập lòe, nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh, ai có thể nghĩ đến, vị này bị coi là trong tộc phản nghịch gia hỏa, sẽ ở thời khắc mấu chốt nhất, hướng luyện ngục đại tôn khởi xướng khiêu chiến, hắn, có lẽ thật sự có thể ngăn cản luyện ngục đại tôn. Mạc Thiên Phàm quát khẽ nói, bất luận chúng ta cùng Du Kỳ Mạc, trước kia có bao nhiêu xung đột khúc mắc, chỉ bằng hắn ở thời điểm này, hướng luyện ngục đại tôn khiêu chiến, đều muốn cho một tiếng tán thưởng. Đổng Lệ trầm ngâm một chút, nói ra, trữ duệ trận chiến ấy, quá gấp gáp, chúng ta đều chưa kịp chứng kiến, Du Kỳ Mạc cùng luyện ngục đại tôn đánh một trận, nếu như phát sinh ở 3 ngày sau, chúng ta đây liền đích thân tới tuyết vực, tốt, được nhiều người ủng hộ, 3 ngày về sau, tại tuyết vực, Du Kỳ Mạc cùng luyện ngục đại tôn đánh một trận, lệnh lưỡng giới chấn động, không chỉ là nhân giới, mà ngay cả linh giới cổ linh tộc, còn có một tộc, cũng đã nhận được tin tức này, trong lúc nhất thời, mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, tự nhận là thực lực đầy đủ người, đạt được luyện ngục đại tôn cam đoan về sau, lén lút, hướng tuyết vực tiếp cận, có người tộc, cũng có linh giới chủng tộc khác, bọn hắn đều cực kỳ hiếu kỳ chết mà phục sinh luyện ngục đại tôn, đến tột cùng đến cỡ nào cường đại, chỉ cần một trữ duệ, bởi vì chỉ có thần vực trung kỳ tu vị, cùng luyện ngục đại tôn không đúng các loại, căn bản không thể đem luyện ngục đại tôn thực lực chân chính cho kích phát, Du Kỳ Mạc, làm như gần nhất một cái đưa thân thần vực hậu kỳ nhân tộc đại tài, hắn ở đây thông thiên vực bày ra lực lượng, cực kỳ khủng bố, hắn, quả thật có tư cách, lại để cho luyện ngục đại tôn toàn lực ứng phó, một tộc nguyên một đại tôn, đều tại nhận được tin tức về sau, theo linh giới một tộc tổ địa đi ra, lúc trước hắn không có hành động thiếu suy nghĩ, chính là không xác định luyện ngục đại tôn mạnh yếu cấp bậc. Du Kỳ Mạc nếu như đứng ra, muốn đi khiêu chiến luyện ngục đại tôn, hắn vừa vặn tìm tòi luyện ngục đại tôn sâu cạn, cũng tại lúc này, nhân giới mênh mông tinh hải một góc, Du Đãng rất lâu sau đó phù lục, đột nhiên yên tĩnh ở, khổ tu hồi lâu nhiếp thiên, tại phù lục nội bộ thiên địa, chậm rãi đem phiêu dật linh hồn ý thức thu nạp, đoàn tụ tại linh hồn thức hải, chậm rì rì tỉnh lại, chiếu, u, siêu, siêu, từng sợi linh hồn ý thức, hoặc sáng trong như tơ bạc, hoặc đỏ thẫm như tia chớp, hoặc xanh nhạt như nhánh cây, bất đồng màu sắc, bất đồng khí tức linh hồn ý thức, giống như tại phù lục bên trong, cùng ngoại vực bầu trời sao, phiêu trôi qua một hồi, mới nhũ yến về giống như, giật nhập kia linh hồn thức hải, sau đó, lại dung nhập bất đồng phân hồn bên trong, hỏa diễm phân hồn, cỏ cây phân hồn cùng ngôi sao phân hồn, như đèn sáng, treo cao tại linh hồn thức hải, kia hạch tâm chủ hồn, không ngừng mà hội tụ lấy thuần túy và tinh luyện hồn niệm. Rèn luyện lấy thực hồn, khiến cho cái kia thực hồn mỗi lần một đám hồn tơ, tí ti, đều giống như ẩn chứa vô cùng lực lượng, chủ hồn ở bên trong, khi thì có kỳ diệu hồn văn lóe lên rồi biến mất, những cái, kia hồn văn, dĩ nhiên là minh hồn tộc đặc biệt linh hồn phù lời nói, chính là thiên hồn đại tôn biến ảo ở đằng kia đầu minh hà bên trong, bị hắn tìm hiểu về sau, dung nhập vào chủ hồn đấy, trừ lần đó ra, còn thật nhiều tinh diệu hồn tuyến, đại biểu cho bất đồng linh hồn bí pháp. Cũng thật sâu khắc ở chủ hồn, linh hồn tiến nhanh, trong thức hải, hắn chủ hồn phản phất có được chân thật tầm mắt, có thể chứng kiến đỉnh đầu treo cao tinh hồn, còn có theo tinh hồn lột xác về sau, lạc ấn hỏa diễm, ngôi sao, cỏ cây chân lý phân hồn, thật sự là kỳ diệu, hắn chủ hồn, phát ra một tiếng rõ nét hồn âm vừa ra, hỏa diễm, ngôi sao, cỏ cây 3 cái phân hồn, cũng hô ứng lấy hắn, vang lên giống nhau hồn âm, theo đạt được toái tinh ấn ký lúc đầu. Hắn đã bị tặng 9 tinh hồn, trải qua hắn cảnh giới tiếp tục tăng trưởng, trong đó 3 cái tinh hồn, bị hắn phân biệt thác ấn linh hồn ấn ký, sáp nhập vào hỏa diễm, ngôi sao cùng cỏ cây chân lý, lệnh tinh hồn phát sinh lột xác, đã trở thành phân hồn. Phân hồn tồn tại, trợ giúp hắn tìm hiểu hỏa diễm, ngôi sao, cỏ cây chân lý. Chỉ cần có bất luận cái gì một quả phân hồn tồn tại, chính là chủ hồn bạo diệt, lệnh phân hồn thoát đi rồi, cũng có thể hoàn thành chết mà phục sinh. Chính tinh hồn, vốn chính thức bị động dùng, bị luyện chế vì phân hồn đấy, chỉ có 3 cái, nhưng bây giờ, 6 mặt khác tinh hồn, tại linh hồn của hắn trong thức hải, dùng lục mang tinh hình thái tồn tại, vậy mà cũng bị luyện hóa vì phân hồn. Lệnh Nhiếp Thiên ngạc nhiên đến cực điểm chính là, cái kia lục đại phân hồn, lại phân biệt đối ứng lấy ngũ đại tà thần hồn phách thức hải, tràn đầy lấy oán hận, sợ hãi, tuyệt vọng, cuồng nộ, thích giết chóc nồng đậm khí tức, người cuối cùng phân hồn, tại linh hồn trong thức hải, lộ ra vô cùng cực đại, từ đó lộ ra linh hồn khí tức, cổ xưa, ngang ngược, cực lớn, mênh mông vô cùng, cái kia rõ ràng là tinh không cự thú mới có khí tức, 5 cái phân hồn, tại linh hồn trong thức hải, tách ra thanh minh tinh quang, phân hồn ở bên trong, vậy mà có thể mơ hồ nhìn thấy, một quả phai nhạt ấn ký, thiên hồn ấn, Nhiếp Thiên ầm ầm chấn động, chứng kiến linh hồn trong thức hải, 5 cái tinh hồn bên trong phai nhạt thiên hồn ấn, hắn đột nhiên sinh ra một loại huyền diệu khó giải thích cảm giác, hắn cuối cùng có thể triệt để đấy, đem ngũ đại tà thần khống chế, cái kia ngũ đại phân hồn tồn tại, chính là chi phối lấy ngũ đại tà thần, hơn nữa theo ngũ đại tà thần hồn phách ở chỗ sâu trong, cướp đoạt bọn hắn ngàn vạn năm đến cảm ngộ tri thức, là vì thiên hồn ấn, hay là bởi vì ngũ đại tà thần huyết nhục chế tạo, dùng của ta từng dọc một máu huyết làm cơ sở, hắn vẻ mặt mờ mịt, sau đó, hắn lại chứng kiến cái kia đỏ thẫm như máu đấy, cùng hỏa diễm phân hồn cùng loại đấy, lớn nhất đại một cái phân hồn, cái này phân hồn, lộ ra khí tức, rõ ràng chính là đoạn tinh không cự thú xương cốt hương vị, như thế biến đổi lớn, lại để cho Nhiếp Thiên mờ mịt mà không biết làm sao, hắn như thế nào đều không có biện pháp tưởng tượng, hắn lúc này đây được sự giúp đỡ của tê liệt cự thú, mượn nhờ nồng đậm thiên địa linh lực, một lần nữa tẩy rửa thánh vực lúc, vì sao linh hồn trong thức hải, phát sinh như thế kinh thiên động địa quỷ dị kỳ thay đổi, chính phân hồn trong đó 3 cái đối ứng lấy hắn tìm hiểu hỏa diễm, ngôi sao, cỏ cây lực lượng chân lý, cùng hắn hỏa diễm, ngôi sao, cỏ cây linh đan, còn có thánh vực liên hệ, mặt khác 5 cái phân hồn, đối ứng lấy ngũ đại tà thần, không chỉ là hoàn toàn khống chế ngũ đại tà thần, có thể đơn giản vuốt ve bọn hắn, vận dụng lực lượng của bọn hắn, vẫn còn thác ấn lấy, bọn hắn suốt đời tìm hiểu linh hồn cùng lực lượng áo bí quyết, cái kia ngũ đại tà thần, giống như là hắn hỏa diễm, ngôi sao, cỏ cây thánh vực giống như, có thể đơn giản bị hắn tất cả. Cuối cùng một cái phân hồn, cùng cái kia đoạn đem nước cốt đại tôn còn sót lại tử vong chi lực luyện hóa về sau, khôi phục bộ phận hồn phách tàn hồn tinh không cự thú xương cốt đối ứng. Đến tận đây, hắn năm đó tiếp nhận ma luyện, trở thành vị thứ 7 tinh thần chi tử lúc, lấy được 9 tinh hồn, đều xài cho đúng tác dụng rồi. Một cái chủ hồn, thêm 9 phân hồn, chủ hồn, cũng hoặc là nói duy nhất thực hồn, cho cảm giác của hắn, kỳ thật phức tạp hơn, hắn kỹ càng tường tận xem xét. Lạc ấn lấy linh hồn bổn nguyên cùng chân lý thực hồn, đã cảm thấy hôm nay tại thực hồn bên trong, có quá nhiều minh hồn tộc hồn văn, còn có vô số linh hồn hàng ngũ, đại biểu cho linh hồn bí thuật hồn tuyến. Những thứ này, đều là hắn theo Minh Hà tìm hiểu mà đến. Kỳ quái, thật sự là kỳ quái. Trong lúc nhất thời, hắn cũng có chút không làm rõ được, linh hồn của hắn thức hải tại đây chuyến lúc tu luyện, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, mới tạo thành cục diện như vậy. Hắn thử, đi đem thánh vực triển khai. Hô, ngôi sao thánh vực, như đầy sao làm đẹp màn sáng, thiên tinh hoa chói lọi mà nở rộ lấy, thần bí mà xa xưa mênh mông cuồn cuộn. Hỏa diễm thánh vực vừa ra, tựa như thiêu đốt vạn vực biển lửa, hừng hực trừng rực, cái kia liên tiếp, kết nối lấy viêm lục, chỉ sợ là tam giới trong cường hãn nhất mà lại hàm ẩn hỏa diễm đại đạo trận pháp, chậm rãi vận chuyển. Cỏ cây thánh vực ở bên trong, thánh linh thụ cùng cái kia một đoạn đoạn lạc ấn lấy tánh mạng chân lý nhánh cây, đều trở nên che bầu trời che đấy. Giống như có thể chưa từng cố gắng hết sức hư không ở chỗ sâu trong, thu hoạch cuồn cuộn không dứt sinh cơ. Tại thánh vực triển khai chốc lát, hắn phát sinh một loại phiêu phiêu dục tiên, muốn dẫn lấy thánh vực, thoát ly phù lục, phóng tới lên chính tầng mây phiêu hốt cảm, giác, thần sắc hắn khẽ giật mình, kỹ càng cảm ngộ, liền lập tức phát hiện ngôi sao, hỏa diễm, cỏ cây thánh vực, giống như tại trong khoảng thời gian này từng lần một tẩy rửa, thông qua tê liệt cự thú tặng, đẳng cấp đã đạt được tăng lên. Thánh vực vừa thu lại, hóa thành 3 viên linh đan, chìm tại linh hồn thức hải. Mỗi một cái linh đan, ẩn chứa trong đó hỏa diễm, ngôi sao, cỏ cây chi lực, đều hơn xa trước kia. Linh đan bên trong, tỏa ra thần huy, trực tiếp theo đan điền linh hải bên trong tóe bắn ra, khi hắn bên ngoài cơ thể, hình thành sáng như bạc, đỏ thẫm, xanh nhạt sắc hào quang, có thể rất cực đại linh đan, hay, vẫn, là cái kia miếng, quả, thuần túy dùng thiên địa linh khí tập kết linh đan, cái kia linh đan, tại linh hồn của hắn trong thức hải, tiếp tục cung ứng lấy tinh thuần linh lực, tẩm bổ lấy cỏ cây, hỏa diễm, ngôi sao ba viên linh đan, duy trì lấy đan điền linh hải bình thường vận tác, không thuộc tính đấy, trụ cột nhất linh đan, hội tụ mới là tê liệt cự thú, rót vào mà đến tinh thuần linh lực, Nhiếp Thiên thần sắc khẽ động, liền hiểu được, sau đó, hắn đột nhiên nghĩ đến, nói như vậy, của ta thánh vực cảnh giới, có lẽ cũng biến hóa a. Đó là tại trung kỳ, còn là hậu kỳ rồi hả, được sự giúp đỡ của ta, ngươi thánh vực, đã đến các ngươi nhân tộc cái gọi là hậu kỳ. Tê liệt cự thú hồn âm, lại một lần ầm ầm mà vang lên, rời tiếng giai thần vực, cũng không có quá xa, tại sao phải như thế nhanh chóng, ta cũng có chút không rõ nguyên nhân. Ta suy đoán, có thể cùng ngươi linh hồn biến đổi lớn có quan hệ, linh hồn biến đổi lớn. Nhiếp Thiên càng mê hoặc, ta, chẳng qua là cho ngươi thánh vực tiến giai, cung cấp thuần túy thiên địa linh khí năng lượng, tê liệt cự thú giải thích, ngươi thánh vực, lại từ ngoại vực hấp thu cỏ cây, ngôi sao, hỏa diễm chi lực, đem luyện hóa đến thánh vực trong, có thể tại trên đường, linh hồn của ngươi thức hải, bỗng nhiên nhấc lên mãnh liệt vô cùng sóng lớn di chuyển, trải qua sau một thời gian ngắn, linh hồn ngươi chấn động, mới tiêu dừng lại, sau đó, ngươi thánh vực tiến giai, rèn luyện, liền bỗng nhiên trở nên vô cùng dễ dàng. Tê liệt cự thú nói rõ trong đó chi tiết, Nhiếp Thiên ngạc nhiên, trầm ngâm một chút, đột nhiên nói, ta tu hành đã bao lâu, có một hồi rồi. Tê liệt cự thú đáp lại, yêu ma tộc một vị đẳng cấp cao đại tôn, chính thức bước vào nhân giới. Vị này tên là địa ngục yêu ma đại tôn, không phải chuyện đùa, hắn ở nơi nào, các ngươi nhân tộc tuyết vực, Nhiếp Thiên đột nhiên biến sắc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.